Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của tuần mới, để chúng ta đến với một cái câu chuyện có tựa đề là Con Ma Hàng Xóm của tác giả Thành Nhân. Đây là một câu chuyện thưa quý vị cũng khá là dài mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong ngày đầu tuần này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Con Ma Hàng Xóm của tác giả Thành Nhân qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trong một lần thức khuya để luyện thi, Lâm đã vô tình chứng kiến một bóng đen kỳ quái sát hại người hàng xóm của anh. Nhưng mà lạ thay, khi chạy ra đến nơi thì anh lại không thấy người hàng xóm đó đâu cả. Đang bấn loạn vì nghĩ rằng mình bị ảo giác thì bóng đen đó lại xuất hiện và sát hại thêm người hàng xóm nữa. Nhưng lần này người hàng xóm đó thực sự đã bị sát hại. Bàng hoàng không biết đâu là thật đâu là ảo giác, Lâm không ngừng theo dõi cái bóng đó cho đến khi tìm ra lời giải. Vậy nhân vật Lâm sẽ giải mã bí ẩn này như thế nào đây? Mời các bạn đến với câu chuyện Con Ma Hàng Xóm. Thở sâu vào, từ từ thôi, đã đỡ hơn chưa? Mẹ đã căn dặn con bao nhiêu lần rồi, bị xuyễn thì phải chú ý sức khỏe của mình chứ. Con có biết mỗi lần như vậy là mẹ lo lắm lắm không? May mắn là lúc con lên cơn thì mẹ có ở nhà đó. Nếu mà giờ này mẹ đi làm chưa có về thì con phải biết làm sao? Cầm lấy bình thuốc xịt ở trên tay, nhìn thấy nét mặt giận kèm theo với sự lo lắng của mẹ, khiến tôi hối hận vô cùng. Tôi chỉ muốn lấy vài quyển sách cũ xem lại thôi, không ngờ lại đắm bụi bẩn trên giá sách, làm cho cơn hen suyễn của tôi tái phát. Dường như tôi ở tiền kiếp đã phạm phải một việc mà có lẽ không thể nào có thể tha thứ, cho nên tôi đã ở kiếp này phải gánh chịu lấy hậu quả. Cái căn bệnh dai dẳng này đã chen ngang và quấy phá tôi những lần người tôi yêu thương nhất. Họ phải thường xuyên lo lắng và chú ý đến tôi ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng không chịu thua số phận, tôi phải mạnh mẽ lạc quan hết sức có thể. Mạnh mẽ cho bản thân cũng như cho chính những người mà đang lo lắng cho mình nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ đứng dậy nắm lấy tay của mẹ mà nói. Con xin lỗi mẹ, con sẽ chú ý hơn, con sẽ không có lần sau nữa đâu. Con hứa mà, chẳng phải mẹ vừa đi làm về mệt sao? Mẹ đi ngủ một giấc đi, tối nay mẹ phải qua nhà dì Mai đó nữa. Tôi biết lời nói xin lỗi này cũng chẳng làm cho mẹ bớt phần lo lắng. Nhưng tôi xin lỗi này như là muốn nói cho mẹ biết rằng con sẽ chú ý hơn. Mẹ không cần phải lo cho con nữa. Bố tôi mất sớm vì lo cho tôi, cho nên bà đã phải vất vả hơn những người đàn bà cùng tuổi khác. Ở độ tuổi này bà xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được chồng con chăm sóc. Nhưng ngược lại bà lại phải làm tới hai việc cùng một ngày. Sáng làm cho một xưởng may, tôi lại đi trông trẻ cho những người có nhu cầu. Bà đã cực đủ rồi, tôi đừng tạo thêm gánh nặng cho bà nữa. Dìu bà vào trong phòng đặt lên giường. Trước khi bà ngủ còn không quên dặn dò tôi chú ý đến sức khỏe. Lần này có lẽ tôi đã học được bài học nhớ đời. Để cho bà ngủ say, tôi cầm quyển sách cũ vừa lấy được trở về phòng của mình để hoàn tất việc ôn tập cho kỳ thi đại học sắp tới. Thể chất chắc chắn là tôi không thể so bì với bất cứ ai. Thế cho nên con đường học vấn trở thành mục tiêu hàng đầu của tôi nhắm tới. Một tấm bằng loại ưu, một công việc ổn định. Chỉ khi đó tôi mới có đủ sức để bù đắp lại tình cảm bà đã dành cho tôi. Tôi miệt mài với những sớp bài ôn luyện. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, dường như thể chất yếu làm tôi ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng biết. Khi giật mình tỉnh lại đã là gần nửa đêm. Giờ đây có lẽ mẹ đã đi làm. Mở cửa phòng bước ra, thật vậy bà đã đi làm. Bước xuống bếp vẫn vậy. Tôi vẫn thấy mâm cơm bà chuẩn bị sẵn phòng khi tôi có ôn thi tới khuya đói bụng. Một mâm cơm giản dị nhưng mà thấm đượm tình yêu thương của bà ấy dành cho tôi. Hôm nay luyện thi như vậy chắc cũng đã tạm. Chén sạch mâm cơm này rồi lên giường là một giấc lấy lại sức. Ăn xong, dọn dẹp xong, tôi về phòng sắp xếp lại mớ sách vở vụ ôn luyện. Thì bất chợt tôi nghe tiếng xe máy quen thuộc. Con quay đỏ của chị Hằng hàng xóm, nhà đối diện cửa sổ phòng tôi. Vừa nghe là tôi nhận ra ngay vì có tiếng rào rào của động cơ cũ. Là con gái nhưng mà không chịu thua bất cứ người đàn ông nào khác. Từ dưới quê lặn lội lên Sài Gòn kiếm sống, vừa theo đuổi ước mơ sư phạm của mình. Đã 4 năm chị thuê nhà đối diện tôi, đã 4 năm chị như hòa vào trong không gian đêm, thời gian mà tôi hay thức khuya để học tập nhất. Thế quen nhìn chị đi làm về đêm hình thành trong tôi từ lúc nào chẳng biết. Đang thần thơ suy nghĩ thì bất chợt tôi thấy một bóng đen lớn theo lưng của chị. Nó cứ lượn lờ rồi thoát ẩn thoát hiện. Tôi không tài nào nhìn ra được hình dáng của nó. Nó có thể là gì? Đang chăm chú nhìn thì một hình ảnh ghê rợn hiện lên trước mắt. Cái bóng đèn đó nó có tay. Nó dùng tay không đâm thủng lồng ngực của chị. Rồi nó kéo ra một quả tim đỏ hòn vẫn còn đang đập. Cái quái quỷ gì vậy? Nó là cái gì? Chị Hằng, chị ấy chết rồi sao? Không, không thể được. Mình phải chạy qua đó để cứu chị. Không hiểu tôi lấy sức mạnh từ đâu, tôi lấy căn cứ gì mà nghĩ rằng trái tim của chị ấy bị xé toạc khỏi lồng ngực mà chị ấy có thể sống được. Thứ tình cảm 4 năm qua cái khung cửa sổ kia mà lại cho tôi cái động lực ghê gớm đến mức độ này. Dòng suy nghĩ vừa dứt thì tôi cũng đứng trước cửa của nhà chị ấy. Nhưng quái lạ thay, xác của chị ấy đâu? Còn nó nữa, nó đâu rồi? Tôi nhìn nhầm sao? Không thể nào. Làm sao tôi có thể nhìn nhầm được? Cửa sổ phòng tôi cách chỗ tôi đứng chỉ có vài mét mà thôi. Đang mải suy nghĩ thì có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào gáy của tôi, kèm theo một âm thanh gần giọng vang lên. Sao giờ này còn chưa ngủ? Hoàng hồn, tôi giật bắn người quay lại phía sau. Tôi kinh ngạc mà thốt lớn. Chị Hằng, là chị sao? Chị cười nhẹ rồi cốc vào đầu của tôi nói. Không phải là chị thì còn là ai mà có thể nhát ma em giờ này được chứ? Thằng quỷ này giờ này còn chưa có ngủ, chạy qua đây làm gì chị hết hồn? Cứ tưởng có tên dây cụ nào theo chị về tận nhà chứ? Tôi xoa xoa đầu, dường như tôi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa. Không phải vừa rồi chị ấy mới bị cái bóng đen kia sát hại sao? Vậy tại sao chị ấy có thể đứng ở đây? Hay là cái bệnh hen suyễn của tôi bây giờ nó lại nâng cấp thêm chứng ảo giác? Bỗng cốc một cái nữa thẳng vào đầu của tôi. Cái thằng này khi dễ chị thiệt rồi. Chị nói nãy giờ không có chịu đáp lại câu nào. Chẳng lẽ em thực sự dây cụ sao? Tôi đang đơ ra do không hiểu gì, cộng thêm với cú hù ma ở giữa đêm. Vậy mà còn tặng thêm hai cú cốc đầu nữa, thì tôi còn nói được gì đây? Tôi ấp úng nhanh nhẩu đáp. Dạ, chúc chị ngủ ngon. Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Ở sau lưng chị Hằng chỉ cười lắc đầu nói vọng. Ờ, chị cũng chúc em ngủ ngon. Về đến nhà tôi chạy thẳng vào trong phòng nhìn ra khung cửa sổ. Tôi chỉ muốn xác nhận rằng chị ấy vẫn thật sự ổn. Đúng vậy, chị ấy thực sự đã về đến nhà. Chị ấy đã vào trong, chị ấy vẫn ổn. Vậy thì người duy nhất không ổn lúc này phải là tôi. Chẳng lẽ căn bệnh của tôi chuyển sang giai đoạn cuối rồi sao? Chẳng lẽ tôi sắp được gặp lại bố? Đang bấn loạn tôi chợt thấy bóng đen đó một lần nữa. Lần này không theo sau chị Hằng mà nó lại bỏ lên nóc nhà của ông Năm, nhà kế bên nhà chị. Lần này nó lại tính làm gì đây? Tôi phải tập trung theo dõi nó. Theo dõi nó thành công, tìm ra nó được là gì và biết được tại sao nó lại làm như vậy. Chỉ khi đó tôi mới có thể chứng minh với bản thân rằng mình vẫn ổn, mình vẫn còn thực sự minh mẫn. Đây không phải là dấu hiệu của giai đoạn cuối. Thế rồi nó đã lèn vào trong phòng của ông Năm. Nó leo lên giường của ông ấy. Lần này nó lại muốn làm gì đây? Lần này nó đang ăn phổi của ông ấy. Cái quái gì vậy? Lần này mình không thể nhìn nhầm được nữa. Nó thật sự đang ăn phổi của ông ấy. Nhanh, phải chạy thật nhanh qua báo cho bà Năm biết. Tôi chạy một mạch tới trước cửa, dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh. Mở cửa, mau mở cửa, có ai không mở cửa? Vừa gọi chưa được bao lâu thì tôi đã nghe tiếng bước chân từ trong nhà, nơi tôi đang đứng phía đối diện. Tôi hoảng hồn thầm nghĩ, chết, lỡ là nó thì sao? Nó mà nhảy ra thì mình phải đối phó thế nào đây? Cái thằng bệnh đầy người trói gà không chặt như mình sao có thể chống cự nổi? Tôi vội nhìn sang nhà chị Hằng, thấy chị ấy chưa tắt đèn đi ngủ. May quá, phải chạy sang cầu cứu chị ấy. Vừa chạy tới trước cửa ngay đúng thời điểm chị ấy định khóa cửa đi ngủ. Nhìn thấy tôi chị ngạc nhiên lắm. Chắc hẳn chị đang tự hỏi sao lúc này tôi đang đứng trước cửa nhà chị một lần nữa. Nhưng không thể để cho chị ấy kịp hỏi tôi, tôi đã kéo tay của chị ấy rồi nói, mau qua nhà bà Năm với em, có chuyện rồi. Chưa kịp định hình, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của tôi, chị cũng vội chạy theo. Chạy tới trước cửa liền nghe tiếng của bà Năm nói, thằng nào tối rồi còn phá cửa nhà bà đó hả? Bà biết được bà đánh cho mày no đòn đó nghe chưa? Thì ra tiếng bước chân đó không phải là của nó mà là của bà Năm. Vậy mà nó vẫn còn trong phòng ông Năm. Chị Hằng nhanh lên theo em. Tôi vội kéo tay của chị. Lên đến nơi nó, tôi phải tìm nó. Nhìn giáo giác xung quanh, dường như ngoài ông Năm thì chỉ còn tôi và chị Hằng ở trong phòng. Không thể nào tôi lại nhìn lầm nữa sao? Tôi thật sự đã bị đến giai đoạn cuối rồi sao? Tôi sắp chết rồi ư? Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, chị Hằng liền nói: Ông Năm, ông ấy chết rồi. Cái gì? Tôi hốt hoảng hỏi lại: Ông Năm chết rồi sao? Tại sao chị biết? Bởi vì ông ấy không còn thở nữa. Chị Hằng run rẩy đáp: Tôi thật sự không còn cách nào lý giải được chuyện này. Cũng là nó, nhưng với chị Hằng thì chỉ là ảo giác, còn với ông Năm thì lại... Bỗng dưng tôi nghe tiếng của bà Năm ngoài cửa bước vào. Bà đứng trước cửa phòng ông hồi lâu, dường như bà cảm nhận được ông Năm, người chồng đã gắn bó cùng bà trải qua mười mấy năm cuộc đời, đã từ bỏ bà mà đi. Bà từ từ bước lại bên giường của ông. Không gian yên tĩnh. Sự im lặng này của bà chính là lời tiễn biệt thiêng liêng nhất bà muốn dành tặng cho ông. Chúng tôi không biết còn từ nào để có thể an ủi bà lúc này. Tôi và chị Hằng có lẽ lên cho bà một khoảng không gian riêng. Đây không phải là lúc tôi hay bất cứ ai được quyền chen ngang giờ phút này. Tôi và chị lặng lặng bước ra về. Trong lúc còn đang suy nghĩ về chuyện của ông Năm thì chị Hằng kéo mạnh tay của tôi rồi nói: Đi qua nhà chị, chúng ta có chuyện cần nói. Vào nhà của chị Hằng: Nè, uống nước đi rồi kể cho chị nghe. Chị muốn em kể chuyện gì? Chị Hằng nhìn thẳng vào tôi rồi nói: Thì là lý do tại sao em biết ông Năm gặp chuyện chứ còn gì nữa. Tôi chợt nhớ ra, từ nãy đến giờ tôi toàn kéo theo chị chạy theo tôi, chị có nói lý do lý chấu gì đâu. Ấy vậy mà chị ấy cũng chạy theo giúp. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, có nên nói cho chị ấy biết sự thật này không? Lỡ chị ấy không tin rồi cho người tới bắt mình về làm bệnh tâm thần nữa thì nguy. Mà nếu không nói ra sự thật thì chẳng có lý do gì mà mình lại kéo chị ấy qua nhà của ông Năm cả. Ngay cả bà Năm lúc đó còn chưa biết ông ấy đã mất, huống gì là một thằng hàng xóm như mình. Tôi thở dài trong vô vọng rồi ấp a ấp úng nói: Dạ thì là... Thế tôi ấp úng chỉ lại cốc một cái: Cấm miệng chuyện đó. Trời ơi, cái bà chị này còn chưa ra trường sư phạm nữa mà đã bạo hành dã man, sau này mà đi dạy thì ai mà chịu nổi chứ. Lại cốc một cái: Ờ, em chưa nói gì mà. Chị cười rồi nói tự đắc: Khỏi nói, chị đây học sư phạm mà, mấy cái suy nghĩ của mấy đứa tuổi tiên như em chị biết đây hết. Còn chần chừ nữa mà không có chịu khai ra đi, hay là muốn một cái nữa? Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định kể hết cho chị ấy nghe. Sau khi nghe xong, không biết chị suy nghĩ gì, nhưng mà cũng trầm tư lâu lắm. Có lẽ chị không chấp nhận được sự thật rằng cũng đã có từng lúc ám hại chị, hoặc có thể chị đang nghĩ tôi đang có vấn đề về thần kinh. Tôi ngồi im lặng chờ phản ứng của chị, mà tưởng chừng như tôi đang chờ kết quả của kỳ thi đại học vậy. 5 phút, 10 phút trôi qua, cuối cùng chị cũng bắt đầu nói: Thôi em về đi, chị mệt rồi. Có gì mai chị liên lạc với em. Về ngủ sớm, em thức khuya không có tốt đâu. Mai chị còn phải đi làm. Tôi đành phải về nhà sau sự phản ứng có phần kỳ lạ của chị Hằng. Về tới phòng, tôi bèn tới cửa sổ nhìn ngó xung quanh, tìm xem nó còn quanh quẩn ở đây không. Nhìn một hồi lâu, có lẽ thật sự nó đã đi. Vậy là tôi thật sự không ảo giác, nó là thật. Nó thật sự giết chết ông Năm. Vậy tại sao chị Hằng lại không bị gì? Không có mẫu số chung cho bài toán này. Tôi thấy nó hai lần, cả hai lần nó đều ám hại người, nhưng lại chỉ có một người thật sự bị sát hại. Thật là quá khó hiểu. Tôi đã nằm suy nghĩ rất lâu cho đến khi sức chịu đựng của tôi có giới hạn, rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa nhà vang lên, kèm theo là một tiếng gọi: Lâm, em có nhà không? Chị Hằng nè, mở cửa cho chị. Lúc này tôi mới tỉnh giấc. Tôi lồm cồm ngồi dậy bấm điện thoại lên xem thì trời đất ơi, 7 giờ tối, thật không thể tin được. Ngày hôm qua tôi mệt tới mức mà phải ngủ li bì hơn nửa ngày sao? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hôm qua tôi chạy hồng hộc, chạy qua chạy lại giữa nhà chị Hằng và ông bà Năm mà căn bệnh lại không tái phát. Vậy thì ngủ hơn nửa ngày để lấy lại sức cũng là hợp lý. Tôi ngồi dậy đi ra mở cửa, vì câu chuyện tôi kể hôm qua cho nên hôm nay chị Hằng mới quyết định nghỉ làm để cùng tôi nói rõ mọi chuyện. Mời chị vào trong nhà, tôi vòng xuống bếp. Vẫn như mọi hôm, đập vào mắt của tôi là mâm cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn. Nhìn mâm cơm mà tôi không khỏi xúc động. Tôi tự hứa với bản thân phải thật cố gắng. Vì mẹ, ngàn lý do cũng phải xuất phát vì mẹ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi và chị Hằng chén sạch mâm cơm, dọn rửa rồi tôi mới dẫn chị tới bên khung cửa sổ mà tôi đã nhìn thấy nó. Chị Hằng quan sát một lúc rồi nói: Hôm qua ông Năm thật sự đã mất rồi. Bà Năm làm đám tang cho ông ấy. Cuối tuần này thì hòa táng. Mà quan trọng là em biết gì chưa? Lý do mà ông ấy mất là ung thư phổi. Thật là trùng hợp. Không phải hôm qua em kể với chị là nó ăn phổi của ông ấy. Nó vừa ăn phổi của ông ấy xong, ông ấy lập tức qua đời. Đây không phải là điều rất lạ hay sao? Một điều lạ nữa mà chị nghĩ là chị. Hôm qua em cũng thấy chị bị nó moi tim đúng không? Nhưng mà chị lại không làm sao cả. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ khả năng của nó lại không tác động được lên chị? Một điểm lạ nữa là chính nó là cái gì? Và tại sao nó lại đến đây? Vậy từ trước đến giờ nó ở đâu? Trước tiên chúng ta phải làm rõ ba điều lạ này. Và điều cuối cùng là chị nghĩ chị biết được ai có thể trả lời những câu hỏi đó cho chúng ta. Vừa dứt lời, chị Hằng lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, lắc lắc trước mặt rồi nói: Thấy gì không đây? Đây là thông tin của Nam Long, một thầy Pháp. Anh ta từng tác Pháp cho một nhà nọ. Chị đã vô tình đi ngang qua thấy. Hiếu kỳ dừng lại xem, không ngờ lúc đó anh ta kéo chị lại, nhét cho chị một tờ danh thiếp rồi nói sẽ có lúc mà chị cần tới anh ta. Nhìn sơ qua chị tính quăng đi, rồi ai dè hắn ta cũng đẹp trai cho nên giữ lại. Anh ở bây giờ cũng có cơ hội dùng tới. Mà của tôi đơ ra rồi thầm nghĩ, thì ra tính mê trai cho nên trên đời này nhiều lúc cũng hữu dụng. Cầm lấy tấm danh thiếp ở trên tay, chúng tôi quyết định gọi cho anh ta, vì cơ bản hiện tại chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Vừa đổ chuông, tôi giới thiệu về bản thân xong và kể lại những gì tôi chứng kiến, thì anh ta lập tức hẹn chúng tôi vào cuối tuần này, đúng vào ngày mà ông Nam được đưa đi hỏa táng, vì lý do là anh ta đang vướng vào một vụ chưa thể đi. Cũng như đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng tôi gặp mặt. Theo như giọng điệu mà tôi nghe được qua điện thoại thì tôi dám khẳng định anh ta biết chắc rằng chúng tôi sẽ gọi anh ta tới để yêu cầu giúp đỡ. Có lẽ đây không phải là một kẻ chuyên đi lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, mà thật sự anh ta có tài năng, có thể tính toán ra điều này. Gọi điện xong, chúng tôi không biết phải làm gì nữa, chỉ còn phải biết chờ đợi mà thôi. Tôi bèn lấy sách vở ra ôn luyện tiếp. Còn chị Hằng thì quyết định ở lại thêm một chút để theo dõi, đề phòng nó lại xuất hiện. Cứ như thế, chuyện quan sát này giữa tôi và chị Hằng kéo dài cho đến ngày bà Năm đưa ông Năm đi hỏa táng. Anh chàng Nam Long thật sự cũng chưa từng xuất hiện. Tôi cũng không còn thấy nó thêm một lần nào nữa. Đêm hôm đó, chúng tôi quyết định là chuyện này chấm dứt tại đây. Chị Hằng cũng không thể cứ nghỉ làm hoài như vậy. Cái bóng đen mà tôi thấy và cái chết của ông Năm có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Hay nói chính xác hơn là đêm hôm đó tôi bị ảo giác. Hai chị em ngồi gần đến nửa đêm, cho đến khi mà chị thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi chị mới quyết định ra về. Tôi thì hay thức khuya để học bài, nhưng mà không hiểu tại sao mấy ngày hôm nay cơ thể của tôi lại mệt mỏi một cách lạ thường. Đang ngồi học thì ngủ gục lúc nào không hay, chắc là tôi phải xem lại nhịp sống của tôi mới được. Cứ mệt mỏi như vậy hoài thì không hay một chút nào cả. Vậy là tôi cũng đồng ý với chị, sau đêm hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Tôi dọn dẹp sách vở rồi tiễn chị ra về. Đang dọn dẹp thì bất ngờ chị nắm lấy tay của tôi rồi run rẩy chỉ tay qua khung bên cửa sổ rồi nói: Có phải là nó không? Cái bóng đen lớn đó, nó đã quay trở lại. Tôi nhìn về hướng chị chỉ tay mà giật mình đập lên bàn. Là nó, đúng là nó rồi đó. Thì cúi xuống nhìn đồng hồ thì lúc này đã là nửa đêm. Vậy là đúng rồi, là nửa đêm. Thời gian nó xuất hiện là lúc nửa đêm. Đây cũng là khoảng thời gian mà ngày hôm trước nó xuất hiện. Tôi ngẩng đầu lên kiểm tra xem nó đang định làm gì. Lần này nó bò ở trước ban công nhà bà Năm. Vẫn như lần trước, vẫn hành động đó. Nó đang tìm cách lẻn vào trong nhà. Chết rồi, ông Năm đã mất. Giờ chỉ còn lại bà Năm ở nhà thì làm sao mà bà đối phó được với nó. Nhanh, chúng ta phải chạy qua bên đó để cứu bà Năm. Không chần chừ, chúng tôi chạy ngay đến trước cửa nhà của bà Năm, đập thật mạnh rồi không ngừng la lớn: Bà Năm, mở cửa đi bà Năm ơi! Đang đập cửa thì bỗng cái đen từ trên cao lao xuống phía sau lưng của chúng tôi. Lần này thì tôi đã thật sự đối diện với nó. Thật sự không thể tin vào mắt của mình. Hình dáng của nó không phải là con người. Nó là cái gì đây? Dáng vẻ cao to như một con gấu, dáng đi hơi khom lưng, có khi lại bò trườn ở dưới đất. Khóe miệng rộng toét để lộ ra cái lưỡi dài ngoãng, ngoe ngoẻ như một con rắn đuôi chuông. Đôi mắt đỏ thẫm một màu máu tươi, răng nanh và móng tay thì vô cùng sắc nhọn. Dường như đây chính là lý do mà nó có thể xé toạc lồng ngực của chị Hằng và cả ông Năm nữa. Hình dáng của nó chẳng khác gì dáng vẻ của một con quỷ. Với hình dáng này của nó mà nói, dù có 10 đứa như tôi thì cũng bị nó xem như trò hề. Thế là hết, lần này hết thật rồi. Nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó lượn lờ trước mặt nhìn bọn tôi, như cái răng nanh sắc nhọn đầy máu rồi cất tiếng lên trong màn đêm. Thanh âm của nó tựa hồ như được phát ra từ địa ngục đáng sợ. Lại là thằng nhãi danh này, Lần trước vì mày xuất hiện mà tao chưa ăn xong con nhỏ đó, cũng vì mày mà tao bị ngài ấy phạt. Cái tội đó tao còn chưa bắt mày phải trả giá, vậy mà lần này mà còn cố tình phá đám chuyện tốt của tao, thật là chưa thích quan tài chưa có đổ lệ. Chị Hằng đứng sát bên run rẩy nói, nó thật sự đã ăn chị rồi sao? Con quỷ cười rồi nói, mày thật sự chưa biết chuyện gì sao? Vậy thì để tao ăn nốt phần còn lại của mày rồi tự khắc mày sẽ hiểu. Với dáng vẻ của một con quỷ cộng với thanh âm đáng sợ đó thì tôi khẳng định chị Hằng đã mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Chị đã quá run sợ trước nó. Bây giờ chỉ còn mình tôi, liệu rằng tôi có thể làm gì đó? Tôi giờ nắm tay lên trước mặt của nó, vì đây là thứ vũ khí duy nhất tôi có lúc này. Nó nhìn thẳng vào tôi cười mà nói, mày thật sự nghĩ mày có thể làm tổn thương tao với đôi tay trói gà không chặt của mày đó sao? Quả thật con quỷ nó đã nói đúng. Tôi không thể làm tổn thương nó với đôi tay trần này. Nhưng mà đôi tay này đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà tôi có. Vì không đưa tay ra thì tôi còn biết phải dựa vào đâu để có thể gồng mình đối diện. Tôi quan sát nó thật kỹ để xem hành động tiếp theo của nó là gì. Nó bỏ qua bỏ lại trước mặt của tôi, dường như nó đang tìm điểm yếu của tôi để nhảy vào dứt điểm tôi và chị Hằng trong một cú vồ duy nhất. Không còn cách nào khác, tôi phải liều với nó một phen. Chưa dứt dòng suy nghĩ, nó phóng thẳng đến, nhưng mà mục tiêu của nó không phải là tôi mà là chị Hằng. Dường như nó muốn hoàn tất công việc hôm qua của nó, đó là ăn chị. Chị Hằng ơi, chạy mau! Trong vô thức tôi quay người sang, nắm đấm của tôi nện thẳng vào mặt của con quỷ. Nó văng đi thật xa. Dường như nó vẫn chưa tin rằng tôi có thể đánh được nó. Ngay cả tôi cũng vậy, không ngờ tôi lại có thể có sức mạnh đến như vậy. Tôi có thể đánh được nó, thật sự tôi đã đánh được nó. Nó ngồi dậy, lần này mục tiêu của nó không phải là chị Hằng nữa. Nó biết rằng chưa hạ được tôi thì nó không thể nào có thể tiếp cận được chị ấy. Nó hướng về phía tôi, ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Lần này đã găng tôi biết là ai, có thể đánh bật lại nó thì không có lý do gì mà tôi phải sợ nó cả. Điều duy nhất tôi hy vọng lúc này là căn bệnh quái ác của tôi đừng tái phát. Giờ nắm đấm lên, miệng quát lớn, nào ngon thì vô đây. Suốt mấy mươi năm chỉ vận động mạnh chút xíu là tôi đã thấy cơ thể không ổn. Vậy mà không hiểu tại sao ngay lúc này tôi lại cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy năng lượng. Tựa như tôi chưa phải vướng phải căn bệnh nào, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đang trong lúc tự tin nhất, chị Hằng kéo tay của tôi. Lâm, chúng ta chạy thôi, chị không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Tôi còn chưa kịp trấn an chị thì một sự việc còn kinh hoàng hơn ập tới. Tôi thật sự không thể nào tin vào mắt của mình. Đằng sau lưng nó có thêm nhiều bóng đen lần lượt lao tới, âm phong nổi lên. Theo đó thì lần lượt 1, 2, 3 con đã xuất hiện. Cái gì? Bây giờ có tới tận 4 con? Tôi hoảng hồn thất kinh la lớn. Vừa nãy thôi một con đã làm tôi nghĩ rằng mình có cơ hội, nhưng mà lần này đến tận 4 con thì làm sao tôi chống chọi được. 4 con quỷ đó từ từ bò lại bao vây lấy chúng tôi. Khóe miệng của tụi nó mở rộng ra, đồng loạt cười lớn. Sao nào, không còn mạnh miệng được sao? Ngoan ngoãn thì ở yên đó, tụi tao sẽ kết liễu tụi bay nhanh chóng. Không thì... Tôi nắm chặt tay lại mà nói, không được, mình không thể chết tại đây. Mình không thể bất yếu mà bỏ lại mẹ của mình, bỏ lại bà ấy một mình trên thế gian. Mình còn chưa báo hiếu được cho bà ấy, bà ấy còn chưa biết đến hạnh phúc là gì. Mình không thể, mình không có quyền chết tại đây. Lần này với số lượng là 4 con thì nó chẳng còn xem tôi là cái đinh gì nữa. 4 con đồng loạt giương người nhe nanh, giương vuốt phóng thẳng về phía của chúng tôi. Một tay tôi nắm chặt, một tay còn lại vòng ra sau của chị Hằng, kéo chị về phía sau lưng. Lúc này đây tôi chỉ còn có thể cầu mong trời Phật ra phù hộ, cho tôi có thể chống đỡ được hết đòn tấn công của bọn chúng. Chưa dứt dòng suy nghĩ, móng vuốt của bọn chúng đã ở ngay trước mắt của tôi. Bọn chúng thật sự quá nhanh. Cú đấm vừa nãy của tôi chắc chắn chỉ là do may mắn. Trong giây phút đó tôi đã thật sự nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Bỗng nhiên từ trên cao một đạo kim quang lao thẳng xuống nơi bọn tôi đứng. Luồng kim quang này bao bọc lấy bọn tôi, đánh bật bọn quỷ văng ra xa. Tiếp theo đó là một đàng chú ngữ vang lên. Thiên minh linh địa quang minh, thiên tôn diệu các tướng quân, nam tây đông bắc lôi chấn vạn linh. Câu chú rất là dài, tôi nghe không tài nào hiểu nổi, nhưng trong ngữ điệu tôi nhận được luồng khí khái vô cùng bất phàm. Lôi sát chấn quỷ khai. Câu chú vừa dứt, xé toạc không gian, hàng trăm hàng ngàn tia sét từ đạo phù đánh thẳng vào bọn quỷ. Chúng gào thét lên ghê gớm, Tia sét đánh tới đâu thì da thịt của bọn chúng cháy xém cho đến đó. Ở chỗ da thịt cháy bốc ra một mùi tanh tưởi vô cùng nồng nặc. Mùi tanh này tựa hồ như cả tấn thịt thối đang phân hủy. Dường như không thể chịu đựng nổi sức mạnh của phụ chú, bọn chúng lập tức kéo nhau bỏ chạy. Nhưng ý định của bọn chúng còn chưa kịp triển khai thì lập tức một đạo phù chú thứ hai lao tới. Đạo phù chú này lập tức bao quanh tỏa ra hào quang ngũ sắc. Tôi đoán có thể là ngũ sắc trong phong thủy kim mộc thủy hỏa thổ, ngăn chặn đường tháo chạy của bọn chúng. Nhưng mà đường đạo phù này chưa đủ nhanh để tóm gọn được cả bọn. Một con vẫn kịp nhảy ra xa. Chưa dừng lại ở đó, một đạo phù thứ ba lao tới. Lần này dưới chân của bọn chúng là một luồng lửa lập tức bùng lên, cuộn tròn lại bao quanh lấy cả bọn, thiêu trụi cho đến khi tất cả đều tan biến. Tôi cứ ngỡ ngàng không biết nói gì nữa ngoài sự thán phục dành cho vị cao nhân đã cứu tôi. Vị cao nhân này bước tới cười lớn. May quá, vừa kịp lúc mọi người đều không sao cả chứ. Tôi đi từ sự ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Vị cao nhân này còn quá trẻ tuổi, tầm độ 30 tuổi đổ lại, nhưng dáng dấp phong trần, đạo mạo thần thái quả là bậc chân nhân. Từ sau lưng của tôi, chị Hằng hét lên trong sung sướng. Là anh ta, chính là anh ta, là cái tên thầy pháp đẹp trai mà chị từng nhắc đến. Ôi trời đất ơi, lúc nào rồi mà còn quên thêm hai cái từ đẹp trai vào câu nói vậy trời. Tôi ôm mặt xấu hổ thay. Ồ, anh là Nam Long đẹp trai đây, thật mừng khi mà em vẫn còn lưu lại tấm danh thiếp của anh. Anh ta hớn hở đáp. Dường như có một đàn quả bay ngang trước mặt của tôi. Thật hà trời, anh ta còn đáp lại chị ấy nữa, hai cái người này. Con quỷ duy nhất còn sót lại cười lớn rồi nói. Thì ra là mày, Mao Tinh Sơn đạo sĩ Nam Long, lâu rồi không có gặp. Trong thoáng chốc tôi nổi hết cả da gà, rùng mình cả lên. Giọng điệu lần này của con quỷ khác xa với lần trước, thanh âm của nó còn gây sợ, tàn độc còn gấp trăm lần. Anh ta và nó quen biết nhau sao? Tôi thầm thắc mắc. Với câu hỏi này của nó, Nam Long không biết giữ điệu cười trên môi nữa. Mặt của anh ta đành lại nhìn con quỷ rồi nói. Cuối cùng thì mày cũng đã xuất hiện, lần này mày đừng hòng chạy thoát. Con quỷ lại cười lớn. Mày thừa biết là tao đang không có mặt ở đây mà phải không? Tao chỉ đang thông linh với con quỷ này để nói chuyện với mày thôi. Vậy thì mày không cho tao chạy kiểu gì? Con quỷ vừa cười rất bỗng từ phía sau lưng của tôi, cánh cửa nhà bà Năm mở ra. Bà từ trong nhà bước ra, thế đầu tiên ở vào mắt của bà đó chính là nó. Bà liền thốt lên một từ quỷ. Trong lúc thất kinh, bà nhìn sang tôi và chị Hằng đang đứng nép một bên, rồi một lần nữa bà thốt lên là ma. Dáng người của bà dường như muốn ngã gục vì thất kinh, nhưng lạ thay bà không thể nào gục được. Còn chưa hiểu được tại sao bà Năm lại như vậy, thì ở phía bên ngoài Nam Long lại một lần nữa rút ra một đạo phù rồi đọc chú ngữ. Đạo phù bay ra ngoài, nhưng lần nó không có hào quang như những lần thi triển trước, đạo phù này tan vào hư không. Còn ở đầu bên kia, con quỷ dường như biết được mục đích thật sự của đạo phù này. Nó quay sang nhìn bà Năm, nó lắc đầu. Tiếp theo tay của nó bấm quyết. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, nó đang thật sự bấm quyết. Miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vài giây sau, một ánh lửa màu đen hình thành từ trong không gian, đó là hắc hỏa. Sau này tôi mới biết được là chính miệng của Nam Long. Đó là loại hỏa thuật mạnh nhất. Nó có thể thiêu rụi mọi thứ, dù có là tà linh lệ quỷ hay là cả thiên binh âm tướng đi chăng nữa. Nó là một loại thuật mạnh nhất mà chỉ ở những bậc tông sư tiền bối mới có thể sử dụng. Ngọn hắc hỏa này lơ lửng trong không gian, nó lượn lờ rồi lao tới. Nhưng không phải bay về phía chúng tôi hay là Nam Long, mà lao thẳng vào chính nó. Ngọn lửa chạm vào nó ngay lập tức hắc hỏa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt nó thành hư vô. Ngọn lửa cháy tới đâu ra thịt của nó tan biến tới đó. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn cười khà, rồi nói hẹn gặp lại cho tới khi nó tan biến. Tôi nhìn sang Nam Long, vẻ mặt của anh ta vô cùng tức giận. Dường như là đạo phù cuối cùng mà anh ta sử dụng, rồi là mục đích gì đi nữa thì cũng đã vô nghĩa đối với hành động này của con quỷ. Còn quá nhiều điều mà tôi không thể nào có thể lý giải. Còn quá nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh ta, nhưng bây giờ không phải là lúc. Tôi nhìn về phía của chị Hằng. Tôi biết rằng chị đang rất sốc khi mà từ ma mà bà Năm thốt lên lúc nãy là dành cho chị. Chị Hằng liền run rẩy, hai hàng lệ từ khóe mi của chị dường như muốn tuôn ra, nhưng nó lại không tài nào có thể tuôn ra được. Có lẽ bà Năm nói đúng, chị Hằng là ma, mà đã là ma thì không thể nào có được nước mắt. Ngay trong khoảnh khắc mà bà Năm thốt lên từ ma, dường như chị Hằng đã nhận ra được điều gì đó, nhưng chị lại không chấp nhận điều mà chị đã cảm nhận được. Sự hoang loạn dần chiếm lấy chị. Trong vô vọng, chị níu lấy hy vọng duy nhất, đó là không lúc hoảng sợ bà Năm đã gọi nhầm mình là ma. Nắm lấy hy vọng đó, chị nắm chặt hai tay của bà Năm rồi lay mạnh. Bà Năm, con là Hằng đây, con là hàng xóm của bà đây, bà không nhớ con sao? Con không phải là ma, con là người. Con là người mà phải không? Bà nói đi, con là người. Ba từ con là người cứ lặp đi lặp lại trong miệng của chị. Chỉ ba từ đơn giản đó, nhưng sự chờ đợi lời xác nhận của bà Năm cứ dài như vô tận. Trong lúc này, khi mà con quỷ đã tan biến, trên gương mặt của bà Năm đã không còn nét hoảng sợ khi vừa trông thấy nó nữa. Nhưng đối với chị Hằng, đâu đó trong bà tôi cảm nhận được sự đồng cảm. Bà nhẹ nhàng choàng tay ra đằng sau, kéo chị vào ôm vào trong lòng rồi nói: bà biết con đã nhớ ra mọi chuyện rồi phải không? Không sao đâu, con cứ khóc đi, khóc thật to vào. Sự thật không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Hành động của bà chính là câu trả lời cho những người có mặt ở đây. Câu trả lời này của bà đánh thẳng vào linh hồn yếu ớt đang vô vọng kia. Hai tay của bà ôm chặt lấy chị, bà nhẹ nhàng vỗ lên lưng của chị, dường như là để xua bớt đi nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu. Rồi bà từ từ kể lại câu chuyện về cái chết của chị Hằng. Qua lời kể của bà thì tôi được biết chị Hằng mất là do một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi mà chị đang trên đường đi làm về. Ở khúc ngã tư Định Mệnh ấy, chị Hằng cùng nhiều người đang tham gia giao thông đang dừng xe sau vạch đèn đỏ thì bỗng dưng một chiếc xe container đang không ngừng tăng tốc lao tới. Mặc kệ đèn báo hiệu đang dần chuyển sang đỏ, cứ thế nó vượt qua đường, dường như tốc độ quá nhanh khiến tên tài xế không tài nào điều khiển được hướng di chuyển. Cứ như thế, chiếc xe lao thẳng đến nơi mà chị Hằng và người kia đang đứng. Nó chờ tới đâm thẳng tất cả những con người đang cản trở hướng đi của nó như một con hồ đầu đàn đang vồ lấy một bầy thỏ hoang. Và chị Hằng là cháu của một người bà con xa lạ của bà Năm gửi gắm lên thành phố cho bà trông nom hộ. Cho nên sau tai nạn, phía công an đã yêu cầu bà lên xác nhận rồi đem chị về mai táng. Nhưng vì đêm đó cũng chính là đêm mà ông Năm mất, cho nên bà Năm không thể nào nhận ra được thi thể của chị. Vì lẽ đó, bà Năm chỉ có thể gọi điện cho mẹ của chị Hằng và gửi lời xin lỗi đến sự mất mát của chị. Mẹ của chị Hằng lên thành phố nhận lại thi thể của chị, rồi lập tức đưa về quê để an táng. Suốt trong những ngày đó, bà Năm không có cơ hội để nói cho mọi người biết về cái chết của chị. Vì vậy cho nên suốt những ngày qua, cái chết của chị Hằng không một ai biết cả. Sau khi nghe xong câu chuyện, chị Hằng cứ như vậy òa lên khóc màn đêm, bàng hoàng vỡ vụn và hụt hẫng. Những cảm xúc đó cứ lần lượt tuôn trào ở bên trong. Rốt cuộc thì trong 4 năm qua, chị vất vả bươn chải ở cái chốn Sài Gòn vì cái gì cơ chứ? Không phải chỉ vì mong muốn thay đổi cái số phận nghèo khổ, đói khát mà cuộc đời đã áp đặt cho chị hay sao? Trong 4 năm qua, chị đã không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu cho cái tương lai tươi đẹp mà chị đã vẽ. Nhưng mà chớ trêu thay, đến thời điểm mà chị gần như có được tấm bằng đại học để theo đuổi ước mơ, thì bất chợt tên tài xế container đó từ đâu xuất hiện, đã cướp lấy nó từ chính tay của chị. Nỗi đau của chị lúc này đây có mấy ai thấu, chị gào lên trong nỗi thống khổ cùng cực. Sự đau thương này qua lời kể của bà thì tôi biết được. Chị Hằng mất là do một tai nạn giao thông nghiêm trọng khi mà chị đang trên đường đi làm về. Ở khúc ngã tư Định Mệnh ấy, nỗi đau của chị lúc này đây có mấy ai thấu. Chị gào lên trong sự thống khổ cùng cực. Sự đau thương này của chị lan tỏa đến những người đang có mặt ở đây. Nhưng tiếc thay, trong niềm đau đó lại không có một giọt lệ nào được tuôn rơi, bởi vì chị bây giờ đã là ma. Tôi thất thần quay sang nhìn Nam Long, dường như là chỉ muốn xác nhận lại điều này một lần nữa. Anh ta nhìn thấy tôi, anh ta biết ý định của tôi là gì, cho nên anh ta chỉ gật đầu như là thầm xác nhận câu trả lời đó. Một hồi lâu sau, khi mà chị Hằng đã bình tâm trở lại, anh chàng Nam Long mới bước tới hai tay chắp lại. Cúi gập người miệng thốt lên. Cho tôi xin lỗi cô Hằng. Trong lần gặp mặt trước khi mà nhìn thấy cô, tôi đã tính ra được trong tương lai có một ngày cô sẽ cần đến tôi. Nhưng trong lúc vội vàng đó tôi đã tính sai. Cô không ngờ lần mà cô cần đến tôi thì cô lại không còn là... Lúc này chị Hằng đã bình tĩnh hơn, chị lên tiếng. Anh không cần phải xin lỗi tôi, anh đâu có lỗi gì chứ. Lỗi là của tài xế container đã vượt đèn đỏ mà đâm phải chúng tôi nhất định bắt hắn phải trả giá. Đang trong cơn tức giận, bất chợt chị Hằng lặng đi, dường như là chị đã bắt được tầng sóng của cảm xúc của tôi. Chị quay sang nhìn tôi và bà Năm, rồi quay sang nhìn anh chàng Nam Long rồi hỏi. Vậy còn hai người họ thì sao? Tại sao họ có thể nhìn thấy và chạm được vào tôi? Chẳng lẽ cả hai bọn họ đều đã... Đúng vậy, câu hỏi của chị Hằng dường như đi guốc trong bụng của tôi. Chị Hằng đã chết, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng đã chết rồi ư? Căn bệnh kia đã giết chết tôi khi mà tôi đang trong giấc ngủ sao? Cái cảm xúc hoảng loạn vừa nãy của chị Hằng dường như nó lại xảy ra, nhưng lần này là với tôi. Anh chàng Nam Long dường như cũng bắt nhịp được với cảm xúc của tôi. Anh ta vội vàng chen ngang trấn tĩnh tôi ngay tức khắc. Trong câu hỏi vừa rồi của cô Hằng đây có một phần đúng và một phần chưa đúng. Không phải hai, mà chỉ là một người chết mà thôi. Và người đó chính là bà Năm. Đúng vậy, bà ấy đã mất và chỉ mất vừa cách đây mấy giờ đồng hồ. Lý do bà ấy mất là do tự tử. Cái gì? Tự tử sao? Bà Năm sao bà ấy lại làm vậy? Tôi và chị Hằng đồng loạt kêu lên. Bà Năm nhìn bọn tôi rồi mỉm cười. Bà gật đầu xác nhận lời mà anh chàng Nam Long vừa nói, rồi bà tiếp lời. Bà xin lỗi các cháu, thực sự là bà đã chết. Sau cái chết của ông ấy, bà chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Không có con cháu, ông ấy là chỗ dựa, là niềm vui duy nhất của cuộc đời bà. Mất đi ông, lý do duy nhất bà còn muốn sống có lẽ là con Hằng. Nhưng mà sau khi nhận được thông tin từ phía công an, thì bà không còn lý do gì để mà ở lại cõi đời này nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Vài tiếng đồng hồ bà đã uống thuốc an thần tự tử. Giây phút mà tụi con bà bước ra từ cánh cửa đó, giây phút đó bà đã thực sự là một hồn ma. Bà xin lỗi tụi con, bà đã phụ lòng thương yêu của tụi con, nhưng bà phải đi theo ông ấy. Bà không thể để ông ấy lạnh lẽo đau đớn một mình dưới đó được. Ở cái độ tuổi này của bà Năm đương nhiên biết cái tội chết do tự tử là cái tội khó dung tha nhất. Cái tội tự hủy hoại cơ thể đáng phải đầy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng mà vì tình yêu to lớn của bà dành cho ông mà bà sẵn sàng chọn cái chết, chọn cái giá phải trả cao nhất của âm gian. Bà chọn tự tử, bà chọn từ giã cõi đời này, bà chọn những hình phạt của âm ti dành cho bà. Nhưng ngay lúc này đây, trên gương mặt của bà không biểu lộ một chút nào gọi là hối hận. Trái lại, bà đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi vì không còn lâu nữa bà sẽ gặp lại được người mà bà đã dành trọn đời này để yêu thương. Bà quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng âu yếm nói. Lâm, con có thể yên tâm, con còn chưa chết đâu, vẫn còn sống. Bà cảm nhận được điều đó. Còn lý do mà con có thể nhìn được thấy chúng ta, chắc có lẽ phải do anh thanh niên kia giải thích cho con rồi. Bà chỉ tay về phía anh chàng Nam Long rồi cua tay như ra hiệu. Tới phiên của cậu rồi đó. Nam Long hiểu hành động này của bà là gì, anh lập tức nói. Được rồi, tôi biết mọi người còn nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Vậy tôi xin phép sâu chuỗi những gì tôi biết, những sự việc mọi người vừa nói và câu chuyện mà cậu Lâm đã kể cho tôi qua điện thoại. Nhưng trước tiên, cậu Lâm, bà Nam nói đúng, cậu thực sự chưa chết. Và lý do vì sao cậu nhìn và tương tác được với hồn ma, đó là bởi vì ngay lúc này đây cậu đang ở trạng thái xuất hồn. Xuất hồn ư? Nam Long đáp, đúng vậy. Nhưng mà khoan đã, tôi sẽ nói về tình trạng này của cậu sau. Đầu tiên tôi sẽ nói cho mọi người biết con quỷ này là gì và tại sao nó lại bám theo mọi người. Chúng tôi lập tức lặng đi và chú tâm vào từng lời của anh ta nói. Con quỷ này chính là một dạng tà thuật nuôi quỷ của thầy Pháp Cao Tay Ấn. Họ dùng linh hồn của những người chết do bất đắc kỳ tử như chị Hằng, chết do thọ mệnh chưa dứt nhưng mà lại tự kết liễu bản thân như bà Năm, chết do bệnh tật, không chấp nhận số phận như ông Năm. Những linh hồn này chết do trái lại với quy luật tự nhiên, cho nên cái nghiệp oan trái trong mỗi linh hồn là luôn luôn rất lớn. Những tên thể pháp bắt những linh hồn đó về, lợi dụng nghiệp oán hận trong từng linh hồn để mà luyện hóa chúng thành quỷ. Sau đó điều khiển những con quỷ đó đi làm những việc xấu xa mà bọn chúng muốn. Đây là một hành động tà ác vô cùng. chỉ những tên thầy pháp bất lương mới nhắm tới những mục đích dùng quỷ để nhanh chóng tăng thêm đạo hạnh. Những con quỷ mà mọi người nhìn thấy đêm nay chính là thành quả của việc luyện hóa quỷ. Những con quỷ đó chỉ là tiểu quỷ mà thôi, sức mạnh và tà thuận trong mỗi con đường thường không cao, nhưng mà vẫn đủ sức để làm việc cho chúng. Tên đứng đằng sau điều khiển lũ quỷ đó, tên hắn là Pháp Khải. Hắn là tên vừa dùng thông linh để nói chuyện với tôi thông qua con tiểu quỷ đó. Tôi đã nhiều lần đụng độ với hắn, nhưng chưa lần nào tôi có thể kéo hắn ra ngoài ánh sáng cả. Tên tài xế container đã gây cái chết cho cô Hằng đây, tôi nghĩ cũng do tên Pháp Khải này gây ra. Hắn cố tình gây ra vụ tai nạn để tạo ra nhiều oán hồn, sau đó điều khiển lũ tiểu quỷ đó đi bắt hồn phách của họ về. Vì chết bất đắc kỳ tử cho nên linh hồn của cô không cách nào biết rằng mình đã chết. Cô về nhà sau khi làm về như mọi khi, và những ngày sau đó nữa, hồn của cô hiện về sau 7 giờ tối. Mỗi ngày đều hiện về, cô đều gọi điện lên công ty xin nghỉ để cùng cậu Lâm theo dõi con quỷ đó. Chính vì cuộc điện thoại không ngừng đó của cô, cho nên lão sư huynh của tôi đã được ông giám đốc của cô mời đến để trừ tà. Mà thôi, chúng ta cứ mặc kệ lão ta đi. Giờ này lão ta chắc vẫn chưa được thả về đâu. Còn về hồn phách, chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe qua rồi phải không? Nhưng tôi sẽ nói rõ hơn cho mọi người hiểu chính xác thì hồn phách là gì. Mỗi người khi mà còn sống đều có 3 hồn, 7 phách đối với nam, 9 phách đối với nữ. Chúng tỏa ra khắp cơ thể để điều hành một chức năng sống của con người. Sau khi ta chết đi, những hồn phách này sẽ dần dần tan biến sau mỗi kỳ tang. Mỗi kỳ tăng tương ứng với 7 ngày, cứ thế 7-7-49 ngày sau đó tan biến. Nhưng mà vì những vong hồn chết do chưa đến thọ mệnh, những hồn phách này không chấp nhận rằng nó đã chết, cho nên nó sẽ tự tụ hội về nơi đã dẫn đến cái chết không mong muốn của nó. Đối với chị Hằng, cái chết do tai nạn dẫn đến cú sốc đột ngột cho tim, tim đập mạnh dẫn đến đột tử mà chết. Những hồn phách này sẽ hội tụ về tim của chị. Khi hồn phách tập trung về một điểm, đây chính là lúc nhanh nhất và hiệu quả nhất để bọn tiểu quỷ đó cướp lấy hồn phách của một người. Còn đối với ông Năm, ông ấy ra đi do căn bệnh ung thư phổi lâu năm hoành hành. Ông mất đi nhưng mà hồn phách đó sẽ tụ hội về nơi quả phổi của ông khi mà quả phổi đó vẫn còn ấm. Đó là lý do vì sao đêm hôm đó cậu Lâm lại nhìn thấy con quỷ đang ăn quả phổi của ông ấy. Hành động ăn ở đây chính là một sự giam giữ hồn phách mà nó bắt được vào bên trong người để đem về cho tên thể pháp kia. Cũng trong đêm hôm đó, quả tim của cô Hằng cũng đã được nó nhắm tới. Trong lúc đang mải mê lưu giữ những hồn phách của cô trong người, cậu Lâm thình lình xuất hiện. Nó không ngờ cậu Lâm có thể nhìn thấy nó, và nó cũng không ngờ cậu Lâm có một thứ trong người mà chỉ những kẻ xuất hồn như cậu mới có, chính là có dương khí của người sống. Vì có bất ngờ cho nên nó đã bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó nó đã kịp giam lại 2 hồn và 8 phách của cô. Cho nên khi cậu chạy đến, hồn phách cô ấy vẫn còn một phần để mà có thể giao tiếp với cậu. Đáng lý ra mọi chuyện cứ như vậy là chấm dứt. Nhưng vô tình thay, vì cái chết do tự tử của bà Năm, cho nên nó mới một lần nữa quay lại. Nó muốn bắt bà Năm, nhưng mà ngay lúc đó nó lại gặp được phần hồn phách còn đang ăn dở dang của cô Hằng, cho nên nó quyết định tấn công cô trước. Cũng may là khi đó cậu Lâm cũng có mặt, vì ở trạng thái xuất hồn cho nên linh hồn của cậu lưu giữ được một lượng dương khí rất lớn, cho nên nó đủ sức mạnh đánh bật con quỷ đó, cầm chân bọn chúng cho đến khi tôi xuất hiện. Tôi đã thi triển hàng loạt đạo phù chú cho đến khi đạo phù chú cuối cùng mà tôi tung ra, với mục tiêu là lần theo dấu tích khi bỏ chạy của con tiểu quỷ đó. Nhưng tên Pháp Khải đó quá tinh danh, hắn biết trước đường đạo phù đó có mục đích gì, cho nên hắn đã trực tiếp dùng thông linh điều khiển con quỷ, rồi khi triển một loại pháp thuật vô cùng dũng mãnh, đó là hắc hỏa. Loại thuật này vô cùng khó thi triển, mà lại trong vòng 1 tháng chỉ có thể thi triển 1 lần. Nhưng vì chứng minh cho tôi biết, hắn đã mạnh lên rất nhiều sau lần cuối cùng tôi gặp hắn, cho nên hắn không ngần ngại thi triển thuật đó trước mắt của tôi, chỉ với một mục đích đơn giản là tiêu trừ tung tích. Sau khi nghe xong, chúng tôi hiểu rõ hành động và mục đích của con quỷ hơn. Vậy thì tiếp theo chúng tôi sẽ phải làm gì? Bọn quỷ này thì đã bị anh chàng Nam Long tiêu diệt. Tên pháp sư kia chắc chắn là tôi không phải đối thủ. Chị Hằng và bà Năm ra đi, chỉ còn lại một mình tôi. Với căn bệnh trong người thì muốn giúp cũng chẳng giúp được gì. Khoan đã, căn bệnh sao? Tôi bất chợt nhớ ra một điều rồi quay sang Nam Long để giải đáp thắc mắc. Nam Long, anh có thể giải thích rõ hơn cho tôi về khả năng xuất hồn này không? Tôi vội vàng hỏi. Anh ta nhìn tôi dường như anh ta biết chắc chắn tôi sẽ thắc mắc, cho nên ngay lập tức đáp trả. Nhà đã nói khả năng này của cậu chính là xuất hồn, hay còn gọi là thoát vía. Khả năng này vô cùng đặc biệt, gần như là 100 năm mới xuất hiện một người. Nếu cậu luyện tập thành thục, không chỉ đơn giản là xuất hồn, mà nó còn có thể giúp cho cậu tự do đi lại giữa hai giới âm dương mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Linh hồn sẽ sợ ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng với cậu thì lại không. Khi mà xuất hồn, những bệnh tật yếu nhược của cơ thể phàm trần không thể nào ảnh hưởng đến nó. Không những không ảnh hưởng mà nó còn cộng hưởng sức mạnh của âm dương, khiến cho linh hồn của cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu cậu luyện tập đến độ thông thiên vạn hóa, cậu còn có thể nhìn thấy được cả quá khứ, vị lai, hay là thậm chí là sự tồn vong của nhân loại. Nhưng mỗi sự việc hiện tượng đều có cái lợi và cái hại của nó. Những điều tôi vừa nói là về mặt tích cực, còn về mặt tiêu cực, những người mang khả năng này sẽ luôn thu hút một lượng lớn ác hồn tà linh. Vì không thể siêu sinh, cho nên hơn ai hết bọn chúng luôn muốn trở lại làm người. Cách dễ dàng nhất đó chính là hút cạn dương khí từ người xuất hồn, rồi sau đó nhập vào chính thể xác của họ rồi hoàn dương. Tệ hơn nữa, những tên thể pháp bất lương như là tên pháp khải kia, nếu mà tìm thấy cậu chắc chắn sẽ không ngừng luyện hóa linh hồn của cậu cho đến khi trở thành bất tử đan. Chỉ cần uống vào là hắn có thể trường sinh bất tử, phá bỏ mọi quy luật của tạo hóa. Tệ hơn nữa, nếu như hắc bạch vô thường hay là đầu trâu mặt ngựa, những vị tay sai chuyên đi bắt hồn của âm ti mà biết đến sự tồn tại của cậu, họ sẽ bắt nhốt hồn của cậu vào tầng sâu nhất của địa ngục, tầng số 19. Tầng 19 này chỉ có vào và vĩnh viễn không có đi ra, vĩnh viễn tù đầy ngàn năm không siêu thoát. Vì khả năng này của cậu với mọi quy luật của âm gian lẫn dương giới là không có hợp đạo trời. Tầng thứ 19 này chưa ai thực sự chứng kiến, nó chỉ được các vong hồn quỷ trai truyền tay nhau. Vì thế cho nên tốt nhất là cậu đừng để cho bất cứ ai biết đến khả năng của cậu. Không ai biết ở dưới đó có gì đâu. Và điều cuối cùng là tôi nói thật, tôi cũng chưa từng gặp ai có khả năng này. Tôi chỉ biết được qua lời kể của các bậc sư môn mà thôi. Vậy cho nên cần tác vô áy náy, thà tin là có còn hơn. Trong đầu của tôi lúc này dường như có hàng ngàn con quạ bay ngang. Cái tên pháp sư giỏm này, hắn giỡn tôi sao vậy? Vậy thì rốt cuộc khả năng này có đem lại nguy hiểm gì không? Giờ đây tôi không biết là mình nên vui hay là nên mừng. Cũng tại thời điểm này, tôi nhìn lên khung cửa sổ phòng của tôi thì chợt nhận ra cơ thể của tôi vẫn còn đang ở đó. Tôi ở đây thực sự là một dạng linh hồn. Mãi về sau này tôi mới biết được sự xuất hồn của tôi ngày hôm nay thật chất là một sự mất kiểm soát. Do vì cơ thể của tôi dần kiệt quệ do vì hay thức khuya để luyện thi, cộng với đống bụi bẩn từ giá sách mà ngày hôm trước tôi hít phải. Ở thời điểm yếu nhất, cộng với sự tiếp xúc âm khí liên tục nhiều ngày từ chị Hằng, cho nên linh hồn không chịu nổi mà xuất ra, kích phát khả năng tiềm ẩn này trong tôi. Đang mải suy nghĩ, bất chợt bà Năm vỗ vai của tôi hỏi, Lâm này, cái đêm mà con quỷ ăn phổi của ông Năm, bà có nghe tiếng đập cửa nhà liên hồi? Khi mà ra cửa thì bà lại không có thấy ai, vậy người đó có phải là con không? Tôi nhìn bà rồi gật đầu đáp, vâng đúng rồi, con vừa đập cửa liền nghe được thấy tiếng bước chân, con sợ là con quỷ đó bước ra, cho nên con mới chạy đi nhà chị Hằng giúp đỡ, có thể bà mở cửa ngay lúc đó cho nên không nhìn thấy con. Bà Năm liền tiếp lời, vậy sau đó con có chạy lên phòng của ông Năm không? Dạ có, lúc con chạy lên thì bà cũng nhìn thấy và đi theo mà, bà quên rồi sao? Bà Năm lần này không hỏi nữa, lần này bà xoa xoa hai vai của tôi, sau đó xoa nhẹ lên lưng mà nói, con nhớ giữ gìn sức khỏe, xuất hồn nhiều bà nghĩ cũng còn hại lắm, đây không phải lần đầu tiên con xuất hồn đâu. Đêm hôm đó sau khi mở cửa, bà không hề nhìn thấy ai cả, bà chỉ cảm nhận được là có người chạy lướt qua rồi thẳng lên phòng của ông, thì ra người đó là con khi xuất hồn. Lần này tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, tôi đã xuất hồn nhiều lần đến vậy sao? Đêm đó có phải lần đầu tiên tôi xuất hồn của tôi hay chưa, hay là còn nhiều lần khác nữa? Lỡ như lời của anh chàng Nam Long kia nói về khả năng của tôi là sự thật, thì lần này tôi chết chắc. Tôi mà vô tình xuất hiện, rồi vô tình có tên thầy pháp nào trông thấy, thì tôi phải biết làm sao đây? Trời ơi, tôi thầm tuyệt vọng. Nhìn thấy sự khổ sở của tôi, anh chàng Nam Long không nhịn được, cười khì khì rồi nói: "Cậu không cần phải lo, nếu trước đó cậu từng xuất hồn và gặp được tên thể pháp bất lương nào, thì bây giờ này cậu không còn có thể đứng đây mà than trời đâu." Nhìn vào mặt cười tít mắt của anh ta kìa, tôi đang lo lắng tột cùng mà anh ta lại có thể vui như vậy sao? Tôi thật tình muốn đá cho anh ấy một phát. Nhưng nghĩ lại thì anh ta nói cũng đúng, nếu nó từng xảy ra chắc giờ này tôi cũng đã xong đời. Sau khi được Nam Long giải thích tất cả khúc mắc, mọi chuyện được làm sáng tỏ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Con quỷ bị tiêu diệt nhưng hồn phách của ông Nam và chị Hằng bị nó ăn mất thì sao? Tôi trầm giọng hỏi Nam Long. Anh ta thở dài trong vô vọng mà nói: "Về chuyện này, vì hồn phách của cô Hằng mà tiên pháp khải thu thập là không toàn vẹn, cho nên có thể hắn chưa có thể luyện hóa được. Nhưng mà còn với ông Năm thì dấu vết duy nhất dẫn đến hắn là con bọn tiểu quỷ. Nhưng còn cuối cùng mà chúng ta bắt gặp cũng là bị hắn tiêu diệt. Cho nên bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa." Linh hồn của ông Năm đã bị bắt mất, cái chết của bà Năm lúc này đã trở nên vô nghĩa. Sắp tới bà phải chịu đựng sự hình phạt của âm ty về tội tự sát. Trong lúc này bà đã quá khổ sở, còn chị Hằng vì hồn phách không toàn vẹn mà chị không thể nào có thể bước qua cánh cửa luân hồi. Mọi bi kịch đổ dồn về phía chúng tôi. Bỗng nhiên anh chàng Nam Long hét lên rồi chỉ tay về phía chị Hằng. "Phải rồi, có cách là cô. Hồn phách của một người luôn có một sợi dây vô tình liên kết. Dù là đã chết nhưng mà chưa qua kỳ tăng đầu tiên thì nó chưa thể nào tan biến. Tìm ra đường sợi dây đó, nó sẽ dẫn chúng ta tới thẳng nơi mà hắn đang giam giữ linh hồn của cô. Chúng ta vẫn còn có thời gian." Sau đó anh ta nhờ đến sự giúp đỡ của tôi, vì khả năng xuất hồn này của tôi có thể hữu dụng. Sau đó anh ta quay sang bà Năm. Anh ta hứa với bà là sẽ tìm thấy hồn phách của ông đem về cho bà. Anh ta còn hứa sẽ lập đàn cầu siêu cho linh hồn của bà mau siêu thoát. Anh ta quay sang với chị Hằng, vẻ mặt nghiêm nghị cầu mong sự giúp đỡ. Chị Hằng đồng ý vì chị muốn lấy lại phần hồn phách của mình, còn tôi vì muốn giúp chị cho nên cũng lập tức đồng ý. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời sắp sáng, nên chúng tôi quyết định hồn nào về nhà đó, đợi đêm nay chúng tôi sẽ tiến hành tác pháp. Sau khi ra về, Nam Long còn không quên hướng dẫn tôi cách hít thở, điều tiết khí tức của mình để không phải xuất hồn vô tội vạ như hiện nay. Vậy là một đêm nữa đã kết thúc, một đêm tôi biết được về quá nhiều sự mất mát. Cả cái thế giới này tàn độc đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vì lợi ích của bản thân mà người ta có thể sẵn sàng từ bỏ đi bản ngã của mình, sẵn sàng sát hại người khác. Linh hồn, hồn ma, ác quỷ, tà thuật, mọi thứ đều có thật. Cái thế giới mà tôi biết thật sự quá nhỏ bé. Tôi bước tới hướng ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngước mặt lên nhìn bầu trời và thầm hứa mình phải mạnh mẽ. Vì để cho bà Năm mau được siêu thoát, sáng hôm đó tôi quyết định gọi điện cho bác Phước tổ trưởng tổ khu phố nơi tôi đang ở để thông báo về cái chết của bà. Nhưng mà về để tránh sự nghi ngờ, tôi đã nói là đêm qua mình nghe được một âm thanh rất lớn từ phía của nhà bà Năm vọng lại. Tôi sợ bà ở một mình mà trộm còn ghé thăm thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên mong bác Phước tranh thủ xuống nhà bà để xem xét. Không lâu sau, bác xuống tận nơi kiểm tra, gõ cửa mãi mà không thấy bà trả lời, cộng thêm lời khẳng định về âm thanh mà tôi nghe được, cho nên bác quyết định phá cửa. Ngay lập tức bác tìm thấy xác và lọ thuốc của bà dùng để tự tử. Công an vào cuộc điều tra và kết quả như mọi người đều biết. Đám tang của bà diễn ra nhanh chóng, không kèn không trống, không một lời xót thương từ phía người thân. Ông Nam ra đi, bà chu đáo tang lễ cho ông, nhưng mà khi bà ra đi sự im lặng đến hững hờ. Mọi người đều chỉ biết khóc thương cho bà, một kiếp người một sự ngưỡng mộ về tình yêu bà dành cho ông. Chuyện của bà Nam tôi chỉ có thể lo được đến đó, phần còn lại tôi xin để người lớn. Phần của tôi là phải nghe theo lời của Nam Long, nghỉ ngơi tập trung sức lực, tối nay tôi còn phụ anh ta lo cho Hằng nữa. Cứ thế tôi làm một giấc cho đến 8 giờ, cho tới khi tôi nghe được một âm thanh rợn người. "Lâm, dậy đi cứu chị Lâm ơi." Tôi giật mình mở mắt, nhìn thấy chị Hằng cứ lơ lửng bay nằm trên người của tôi. Mái tóc của chị xõa xuống, ôm trọn lấy khuôn mặt của tôi. Tôi hốt hoảng lồm cồm bò dậy. Sao mà chị vô được phòng em? Em khóa cửa rồi mà. Chị Hằng cứ đứng ở đó từ từ quay đầu sang phì cười mà nói. Em có muốn biết mình đang nói chuyện gì không? Chị làm ma mà không có nhớ hả? Em đòi khóa cửa với hồn ma luôn sao? Tôi cứ nhớ, đương nhiên là nhớ. Nhưng không phải ông bà ta đã nói một ngôi nhà luôn có một vị thần giữ của, vị thần này sẽ bảo vệ bạn và gia đình tránh khỏi mọi sự xâm phạm của ma quỷ tà linh. Vì lẽ đó cho nên con người mới phải xây nhà, mới phải tạo dựng mái ấm, phải thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ cúng những vị thần Phật để họ gia hộ cho gia đình được bình an. Tôi khẳng định là mình nhớ đúng, cho nên tôi lại căng thẳng hỏi: không phải nhà em có thần chấn cửa sao? Ngài còn đó sao chị có thể vào đây? Chẳng lẽ chị ăn thịt ngài ấy rồi? Tôi nhận được một cú đại chỉ sơn của chị. Cái gì, chị lại còn có thể đánh em? Tôi hốt hoảng tột cùng. Chị vào đây được là do đêm đầu chị bị mất, hồn ma của chị gõ cửa của nhà em. Em ra và mời chị vào nhớ không? Sau lời mời đó, thần giữ của đã xem chị là khách, thần sẽ không đuổi khách của chủ đâu. Mà em nhìn đi thấy gì không? Chị Hằng chỉ tay về phía sau lưng của tôi. Tôi quay về phía tay của chị thì trời ơi, kiểu này thì tôi có ngày đau tim mà chết. Tôi ngồi đây mà cái thân xác của tôi còn ngủ ở trên giường. Tại sao tôi ở đây mà nó có thể ở đó vậy chứ? Mấy cái trò quỷ quái tâm linh này thật chẳng hợp với tôi một chút nào cả. Mà khoan, tôi lại xuất hồn. Thôi xong rồi, lỡ một ngày tôi vô tình xuất hồn như thế này mà tôi không biết, rồi sau đó nhong nhong ở ngoài đường, tên Pháp Khải cũng vô tình nhìn thấy tôi, thì đời tôi coi như chấm dứt. Bấn loạn, thực sự là bấn loạn. Bỗng từ đâu đó một giọng cười khả ố của anh chàng Nam Long vọng tới. Là tôi dùng thuật câu hồn của cậu ta ra, ngủ gì mà say như chết. Tôi ăn hết mâm cơm dưới bếp rồi mà cậu còn chưa có tỉnh lại. Câu hồn ăn hết cơm? Kìa, anh ta ở đâu ra vậy? Tôi lại hốt hoảng chỉ tay về phía anh ta rồi nói: tại sao thần giữ của lại không giữ anh? Tôi chưa cho phép anh vào mà. Ôi trời ơi, tôi lại bị hành hung thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này là vì lý do gì chứ? Cái thằng em ngốc này cứ như vậy rồi sao thi đại học chứ? Hắn ta là người thì cứ như vậy mở cửa mà vào. Thần giữ của có cấm được người bao giờ? Mà tôi cứ như vậy nghệt ra. Mà khoan, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện thi đại học chứ? Đại học có cho thi bộ môn tâm linh này đâu. Thế nên mặt của tôi hai người họ cứ như vậy cười không đứt. Thôi không có giỡn nữa. Nằm lòng giọng nghiêm túc nói: là tôi tranh thủ thời gian xuất hồn giúp cậu. Nhìn ngón tay trỏ của mình đi, tôi vừa đeo cho cậu đó. Nó là nhẫn âm dương. Màu đỏ là cậu vẫn bình thường, màu xanh là cậu đang xuất hồn. Đây, cầm lấy. Nằm lòng đưa cho tôi chiếc túi ba lô, trong đó có một cây kiếm, một bình nước màu vàng đục, ở miệng bình còn có một ống xịt. Anh ta nói đây là pháp khí giúp tôi đối phó với bọn yêu ma, quỷ quái tép diêu. Cách dùng rất là đơn giản, dùng bịch xịt thứ dung dịch màu vàng kia lên thanh kiếm rồi hô: Tử Luân kiếm khai. Rồi dùng nó đâm vào bọn quỷ. Một số lưu ý quan trọng, mặc dù tôi mang sức mạnh của người xuất hồn, nhưng mà vì hồn phách luôn ở dạng âm khí, cho nên vũ khí này cũng có thể tổn hại đến tôi, khi dùng phải thật cẩn thận. Ngoài ra trong túi còn có một vài thứ linh tinh, một tấm vé thẻ bài hình bát quái. Tấm thẻ bài này là dành riêng cho tôi. Khi gặp nguy hiểm tôi chỉ cần bóp nát tấm thẻ này, là ngay lập tức chiếc nhẫn âm dương sẽ kéo hồn phách tôi ngược trở về cơ thể. Được rồi, chúng ta xuất phát, địa điểm là nơi xảy ra tai nạn của cô Hằng. Không lâu sau, một người một ma, một kẻ xuất hồn đã có mặt tại nơi xảy ra thảm kịch. Kể từ khi vụ đó xảy ra, con đường này vắng hẳn đi. Cái không khí u ám lãng đãng như là ngự trị tại nơi đây là gì? Không một bóng người qua lại, không một hồn ma vất vưởng. Không gian này rất hợp cho chúng tôi thi triển đạo thuật. Không một kẻ quấy phá, không một ánh mắt soi mói. Nhưng mà nhìn chung tôi lại không thích cảm giác cô tĩnh này chút nào. Nó im lặng một cách đáng sợ. Nó dường như quá thuận lợi cho chúng tôi. Rất nhanh chóng, Nam Long đã vẽ xong một vòng tròn với dày đặc chú ngữ. Trong đó tôi có thể nhìn rõ năm góc của một vòng tròn tượng trưng cho năm hệ trời đất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, với năm vật tế phù hợp: một mảnh thép, một chậu cây nhỏ, một chai nước, một cục than đỏ rực, một mảng đất sét. Bốn góc đông tây nam bắc là hình tứ linh, long lân quy phụng, trung tâm là một hình bát quái. Nằm lòng đưa linh hồn của chị Hằng vào ngay trung tâm của vòng tròn trước khi thi triển đạo thuật. Nằm lòng không quên hỏi lại chị có đồng ý thi triển thuật này không, vì sau khi thi triển anh ta không thể dừng lại được. Nếu thất bại thì hồn phách của chị sẽ vĩnh viễn tan biến, không thể luân hồi chuyển thế. Anh ta ngước mắt nhìn chị, chị gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh ta gật đầu miệng hét lớn: Lâm, chuẩn bị vào tế đàn bảo vệ tôi. Khi thi triển tôi phải tập trung hoàn toàn vào trận, cho nên sẽ không thể di chuyển. Mọi chuyện trông cậy vào cậu, chúng ta tiến hành thi pháp. Ngay lập tức anh ta rút ra một thanh kiếm gỗ nào, cắn tay lấy máu, quẹt một đường dài lên kiếm. Một đường kiếm xoẹt ngang, hai đường rồi ba đường. Những đường kiếm không ngừng vụt lên không trung, những đạo phù chú cứ như là không ngừng hình thành rồi đu nhập vào vòng tròn. Thanh kiếm đưa lên chém thẳng vào những vật hiến tế, chúng từ từ giã ra, di chuyển xung quanh mỗi vòng tròn tượng trưng cho ngũ hành của chúng. Những luồng âm phong không ngừng thổi tới, rồi cuộn quanh bao bọc lấy vòng tròn. Bỗng dưng Nam Long dừng lại, nhìn thẳng vào chị Hằng rồi quát lớn: Phải gắng gượng, chỉ còn một bước này nữa thôi. Chị gật đầu, hai tay nắm chặt, truy hồn hồn phách trận khai. Ngay lập tức không gian tối hẳn đi, những ánh đèn đường cứ mờ dần rồi chớp tắt không ngừng. Những luồng âm phong bao quanh vòng tròn ban nấy không ngừng xé nhỏ ra thành từng sợi. Mỗi một sợi đều đang dần gắn chặt vào linh hồn của chị, vừa xé ra kết nối với chị ngay lập tức phóng thẳng về một hướng nhất định, dường như đang tìm kiếm hồn phách bị cướp mất của chị. Mỗi lần sợi dây âm phong kia phóng đi, chị Hằng đều hét lên một tiếng âm thanh khủng khiếp. Từng sợi bay đi, dường như nó kéo theo một mảng linh hồn mà nó bám được từ chị rồi kéo giãn ra. Cái cảm giác đau đớn bất lực khi mà đứng nhìn chị khổ sở chịu đựng như thế này là sao đây? Lâm, cẩn thận, bảo vệ cô Hằng khỏi lũ quỷ đói. Nam Long liền hét lớn. Bất chợt từ xa tôi nhìn thấy một bóng trắng lao tới, nhưng ngày tới lời của Nam Long dần, rút thành tử luân kiếm, xịt hai chìm từ bình nước rồi hô lớn: Tử luân kiếm khai. Sau đó chém thẳng. Cây kiếm lao tới, tôi cảm nhận được sức nặng khi mà chém trúng cái bóng, dùng hết sức tôi chém nó văng đi. Tốt, bảo vệ thành công. Ăn mừng chưa được bao lâu, hai cái bóng từ đâu lại lao tới. Tôi quay sang nhìn Nam Long. Sao lại nhiều vậy, chúng muốn làm gì? Chúng muốn phá hồn phách của cô Hằng, vì chúng là ma đói không được an táng tử tế, không có giấy thông hành để quỷ môn quan. Vì hồn phách sẽ mất dần theo thời gian, không có ai cũng cho chúng, cho nên chúng không ngừng ăn lẫn nhau. Chúng chọn cách chiếm hồn của kẻ khác để tồn tại, bất cứ đây đều có tổ chức bầy đàn. Chúng kia không có ngoại lệ, nhìn thấy một con có nghĩa là một bầy ma đói xuất hiện rồi, cố thủ. Cái gì cả một bầy, chém một con mà tôi đã ê hết cả tay, cả bầy cùng lao tới tôi chém sao kịp chứ. Xịt xịt nhào vô, ông để chấp hết. Vùng kiếm lên một con, hai con, năm con, mười con, 25 con. Sao lại nhiều vậy, bình xịt sắp hết rồi phải làm sao đây? Tôi nói với Nam Long, anh ta nhanh nhẩu đáp, thì cậu nạp vào đi. Nạp kiểu gì? Thì cái bình đó là đồng tử niệu, nước đồng tử đó. Cậu còn là đồng tử phải không? Nhanh đi nạp vào. Hai thằng đàn ông mà mắc cỡ cái gì? Một đàn quạ lại bay qua đầu của tôi. Đây là đồng tử niệu sao? Trời ơi là trời, sao không nói sớm? Nãy giờ tôi còn xem nó là báu vật, có thể xịt lên kiếm để chém vong ma đói nữa. Ai ngờ đâu. À mà không, tôi nhìn hắn mà hét lên. Cái tên thầy pháp dởm này, tôi đang xuất hồn rồi thì đồng tử niệu ở đâu? Nó có ra thì cũng ở trên giường nhà tôi. Trong lúc này tôi nghĩ chắc chắn trong đầu của hắn cũng một hai đàn quạ bay qua. Cố gắng cầm cự, tôi nghĩ chúng ta sắp tìm ra. Những vong ma cứ lần lượt lao tới. Bọn chúng quá đông, đồng tử niệu cũng dần cạn. Cầm cự được thêm 5 phút, bỗng một âm thanh không dứt vang lên. Những sợi âm phong đang dần dần tan biến cho tới khi còn lại một sợi duy nhất. Tôi liền la lớn, thành công rồi. Nam Long lúc này đã cử động được, anh ta nhảy ra trước tôi, cầm một sấp phù ném ra. Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tại tiền, trừ ta. Một tiếng gầm vang lên, một con kim long từ sấp đạo phù hiện ra. Nó bay lên đáp xuống đất văng tất cả lũ mà đói ra xa. Có con chạy thục mạng, có con còn ngoan cố lao vào tấn công. Những con lao vào đều bị kim long ngoạm một khắc tan biến. Để cho con kim long đó giải thoát lũ mà đói đó đi, tôi chạy lại đỡ chị Hằng. Tôi chạy tới, chị liền gục xuống. Tôi nhanh chóng đỡ chị dậy. Chị Hằng, chị vẫn ổn chứ? Chị Hằng mỉm cười rồi cố gắng cốc tôi một cái. Chị không sao, cứ như vừa trải qua khổ hình tùng xèo vậy. Nó cứ không ngừng xé vụn hồn phách. Cái đau đớn của linh hồn còn khủng khiếp hơn cả đau đớn của thể xác gấp ngàn lần. May mà chị vẫn còn trụ được. Nam Long bước tới, đưa tay nắm lấy sợi âm phong duy nhất còn sót lại, khoe miệng sạch ra và mỉm cười. Tốt lắm, chúng ta sắp lần ra nơi trốn của hắn rồi. Chị ổn mà, em không cần lo cho chị đâu. Chị là hồn ma nhớ không? Ma thì khỏe lại ngay. Nhìn chị này, nhúng nhảy được ngay thấy chưa? Vừa dứt lời, chị gập bụng vài cái để chứng tỏ cho tôi thấy hồn phách của chị vẫn còn bình thường, chị không sao cả. Thế chị dục như vậy, bọn tôi cũng nhanh chóng thu gom mọi thứ rồi chuẩn bị lên đường. Nhưng mà chị Hằng có thật sự ổn không? Vừa nãy khi đỡ chị, tôi không hiểu sao cảm giác được âm khí của chị rất yếu. Này Lâm, tôi gom đồ bên này xong, bên cậu gom xong chưa? Nằm lòng nói vọng tới. Bên này em cũng xong, mình lên đường thôi. Tôi rất dầm suy nghĩ và vội vàng trả lời. Vừa đi theo sợi âm phong, Nam Long vừa luyên thuyên kể về những thành tích mà hắn đạt được. Những vong hồn bất trị, những lần chạm trán với những thầy bùa, thầy pháp cao tay khác. Mặc dù hơi phô trương, khoe mẽ, nhưng tôi phải công nhận anh ta thật sự có tài. Hơn tôi tầm 10 tuổi thôi, nhưng thế giới quan của anh ta to lớn hơn tôi rất nhiều. Anh ta đã giúp đỡ rất nhiều người, tích rất nhiều phúc báo. Trong phút chốc tôi ước gì tôi được một phần nhỏ của anh ta. Tôi cũng muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đời, giúp người, tích góp phúc báo. Hy vọng tích đủ phúc báo sẽ giúp tôi tiêu trừ căn bệnh mà tôi đang phạm. Đến khi đó tôi không còn phải khổ cực kiếm tiền chạy chữa cho tôi như bây giờ nữa. Chúng tôi bước ngang một con hẻm nhỏ, Nam Long liền bảo tôi đưa túi đang đeo cho anh ta. Anh ta chạy vào trong con hẻm đó rồi dặn tôi và chị Hằng ở yên, không được đi đâu, chờ anh ta quay lại. Tầm 10 phút sau anh ta quay ra, trên tay còn cầm bình xịt dung dịch vàng với đầy ấp nước ở bên trong rồi quăng cho tôi. Đây của cậu đây đã nạp, đảm bảo là hàng Việt Nam chất lượng cao. Lại một đàn quạ nữa bay qua trong đầu của tôi. Thì ra hắn đi ấy, vậy mà cứ thần thần bí bí. Cầm cái bình xịt ở trong tay, tôi quan sát nhận ra màu vàng đục này y chang cái màu mà ban đầu hắn đưa cho tôi. Trong bình này không phải chứa đựng đồng tử niệu hay sao? Không lẽ hắn ta làm? Tôi quay sang tính chọc hắn, dường như là hắn biết ý định của tôi. Hắn liền hối thúc cả hai đi nhanh lên với một lý do là trời sắp sáng. Vậy mà tôi tha cho hắn. Chuyện cứu chị Hằng là quan trọng, Nam Long người hãy đợi đấy. Cả bà gấp rút chạy theo sợi âm phong đó tới khi chạy tới một nhà kho bỏ hoang. Tôi quả thần không tin nổi, ở cái đất Sài Thành ngày nay mà lại có một ngôi nhà bỏ hoang. Đây đúng là điều không thể nào. Một là chủ nhân của nó giàu đến mức quên luôn rằng mình có sở hữu cái nơi này. Hay là vì một lý do nào đó mà họ buộc phải bỏ hoang nơi này vô điều kiện. Tôi thì nghiêng về hướng số 2 nhiều hơn, tấc đất tấc vàng. Được rồi, có lẽ chúng ta đã tới nơi, hai người ở đây đợi tôi, để tôi vào trong thám thính một chút. Nói xong, chưa đợi chúng tôi phản ứng, Nam Long đã lẻn vào trong từ lúc nào chẳng biết. Anh ta quả thật rất xông xáo trong vụ này, chúng tôi thật may mắn khi có anh ta giúp sức, nếu không có anh ta, không biết hồn phách của chị Hằng sẽ ra sao nữa. Tôi mừng thầm ở trong bụng. Chết rồi, tôi quên mất, tôi còn chưa hỏi cái giá phải trả cho vụ này. Nhận được cuộc gọi từ chúng tôi là anh ta lập tức nhận lời giúp sức. Chúng tôi còn chưa biết anh ta muốn gì, lý do gì mà anh ta lại nhận vụ này nữa. Nhưng với tính cách của anh ta, tôi nghĩ anh ta muốn giúp người nhiều hơn. Anh ta chắc chắn không phải là một người vật chất mà cũng chưa biết được nữa. Suốt ngày ở trong nhà như tôi thì nhìn người làm sao mà chuẩn được. Dù gì mình cũng gặp anh ta có 2 lần, chỉ hy vọng là anh ta lấy rẻ mà thôi. Chị Hằng thì không cách nào chi trả rồi đó. Còn một thằng học sinh như mình thì làm gì có tiền, tự dưng cảm thấy buồn thối ruột. Này Lâm, em không sao chứ, đau bụng hả? Chị Hằng lấy tay lay tôi hỏi. Dạ không ạ, em đang suy nghĩ vẩn vơ vài thứ. Tôi vội trả lời. Mà chị này, cho em hỏi cái này nhá. Chị Hằng gật đầu đồng ý. Sau khi lấy được hồn phách, chị có dự định gì chưa? Tôi hiếu kỳ hỏi chị. Khi nghe tôi hỏi như vậy, chị thở dài rồi nói. Chị sẽ lập tức về quê gặp gia đình lần cuối. Chị rất muốn biết lúc này họ có ổn không. Sau khi an táng cho chị thì mẹ chị hiện giờ thế nào. Chị sẽ len lỏi vào giấc mơ của bà. Chị muốn nói cho bà biết chị thương bà rất nhiều. Thương thằng em nhoi như là con giòi của chị. Chị muốn xin lỗi bà vì đã bất hiếu bỏ bà mà đi, khiến cho kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Chị muốn báo cho bà ấy biết chị đã tích đủ số tiền trong thẻ mà chị đưa cho bà để lo cho thằng em sắp vào đại học. Chị rất muốn được nằm trong lòng của bà ấy lần cuối. Chị muốn từ biệt bà ấy, từ biệt thằng em yêu quý của chị. Chị muốn chúc nó thành công. Dường như chị Hằng đang có rất nhiều cảm xúc. Tôi thấy chị như là muốn bật khóc, nhưng là một lần nữa chị không thể. Chị Hằng lại thở dài, tiếng thở dài này gần như dài thêm, dường như là chị muốn trong một hơi vứt bỏ những suy nghĩ không thể đó. Một lần rồi hai lần, cái gì chị Hằng đã thở dài đến lần thứ ba, chị không bỏ được dòng suy nghĩ nào đó. Như các bạn đã biết, việc thở dài có tác dụng rất tốt để giải tỏa căng thẳng hay là buông bỏ bực dọc. Nó có tác dụng rất tốt để điều khiển tâm trạng. Nhưng vừa nãy chị Hằng đã thở dài tới ba lần. Điều này chứng tỏ chị không thể nào dứt được cảm xúc của mình. Dường như chị đang khó chịu vì mình đã ra đi, bỏ lại mẹ và đứa em của mình. Tôi ngồi xuống nắm lấy tay của chị, xoa xoa hai bàn tay để xoa dịu tinh thần như là bà Năm đã làm. Chị Hằng, cho em xin lỗi. Em đã quá hiếu kỳ. Nhưng những việc chị vừa nói, em hứa sau khi lấy được hồn phách, em cũng sẽ cùng chị thực hiện nó. Em sẽ về quê cùng chị. Em sẽ thay chị nói những nỗi lòng đó, những cảm xúc đó cho cô và em biết. Chị đừng buồn nữa. Tôi dần dần tiến lại ôm chặt chị để cùng chia sẻ nỗi đau này. Bất chợt từ sau lưng của tôi, hai cái bóng đen vụt qua. Tôi liền cảm nhận được điều đó. Không lẽ là... Tôi thầm nghĩ ở trong bụng. Không lẽ lại là bọn tiểu quỷ lúc trước? Chị Hằng còn chưa bình tĩnh lại, tôi phải làm sao đây? Đưa tay nắm lấy ba lô kéo về phía của mình, lấy ra thanh tử kiếm cùng bình đồng tử niệu. Hai tay dang rộng thủ thế che chắn chị Hằng, sẵn sàng chờ chúng xuất hiện. Cả mắt của tôi cứ chuyển động không ngừng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn trên cao rồi lại nhìn xuống dưới. Ngay cả cái chớp mắt cũng không dám. Bọn tiểu quỷ này rất nhanh, bọn chúng chắc chắn là mạnh hơn bọn ma đói. Lần trước không phải nhờ Nam Long cứu, chắc lần đó tôi cũng đã tiêu, cho nên lần này tôi phải hết sức tập trung. Nó xuất hiện rồi, một con ở mái nhà đối diện, còn một con hướng bên tay trái của tôi. Con trên mái nhà dương vút lên lao tới. Từ luân kiếm khai, tôi liền hô lớn, nắm chặt thanh kiếm chém về hướng nó nhảy xuống. Bỗng từ trên không nó xoay người đập cột đèn đường rồi đổi hướng. Bất chợt con còn lại lao tới chị Hằng. Như tôi đã dự đoán, chắc chắn con kia chỉ đánh lạc hướng. Mục tiêu thật sự của bọn nó vẫn là chị. Tôi xoay người đâm thanh kiếm thẳng phía đằng sau. Thanh kiếm đâm tới trong ngay đầu của con phía bên trái. Lần này không chỉ là sức trâu như lần trước. Lần này tôi còn có thêm cây tử kiếm, cho nên sức công phá mạnh lên rất nhiều. Chúng đòn nó liền văng ra hơn chục bước. Còn lại thế vậy liền ngửa mặt lên trời rú một tiếng ghê sợ. Tiếng hú này như là kiểu của một con sói đang gọi đàn. Tiếng hú vừa dứt, năm con nữa lại từ đâu nhảy tới. Lần này có tận tới 7 con, gần đông gấp đôi lần trước. Tốt thôi, bọn chúng đông hơn, nhưng mà tôi cũng không phải dạng vừa. Tôi không phải là cái tên nhát nhút yếu ớt hôm trước bọn chúng đã gặp. Tôi đã biết được sức mạnh của mình, tôi còn có pháp khí trong tay, sợ gì bọn chúng. Đang trong lúc tôi tự tin nhất thì bỗng dưng bọn tổ quỷ kia không di chuyển nữa. Chúng im lặng đến đáng sợ. Từ xa một cái bóng đen rất lớn, lớn hơn bọn tiểu quy rất nhiều lần bước tới. Bước chân của nó khiến cho mặt đất rung chuyển. Càng bước tới, hình dáng của nó càng dần hiện ra. Ôi trời ơi, tôi hốt hoảng tột cùng. Lần này lại là gì nữa đây? Cái bóng này có hình dạng của con người, hai chân to khỏe như là chân voi, hai tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Cái bụng khổng lồ nó to như một gã béo. Cái bụng đã ục ịch mà lại cứ không ngừng ăn cho đến khi no căng. Trước ngực còn có một đường cắt ngang chạy dài. Cái đường cắt này sâu hoắm bên trong cứ như một cái túi lớn. Dường như là nó đang đựng cái gì đó. Cái đầu dẹp xuống như một cái chiêng. Khuôn miệng đó to dần chiếm 80% cái đầu. Đang không ngừng nhai nhóp nhép. Nó đang nhai hồi lâu. Âm phòng cứ như vậy không ngừng mà thổi đến. 5 phút trôi qua, bọn chúng cứ im lặng như vậy. Bọn chúng thật sự đang định làm gì đây? Tôi còn phải đứng nhìn con vừa xuất hiện nhai đến bao giờ. Cái con to tướng đó đang nhai, bỗng nó phun ra một cục gì đó tròn nhầy nhầy. Cái cục đó bốc ra một mùi hôi tanh tưởi vô cùng. Cái cục nhầy đó đang không ngừng chuyển động. Nó lăn qua lăn lại, búng lên hạ xuống. Dường như có một cái gì đó bên trong, trông cứ như một chú gà con chuẩn bị đạp vỏ trứng để nhảy ra ngoài. Cái cục đó vỡ toang, bên trong có một cái bóng đen nhảy ra. Đây là hình dáng này là quá kinh dị. Cái bóng đen này chính là một con tiểu quỷ. Thần không thể tin vào mắt của mình, thì ra bọn tiểu quỷ này được sinh ra từ đây. Cái con tò tướng kia vừa phun ra, ngay lập tức nó cho tay vào cái đường rạch trước ngực một cái túi kia. Nó lảo đảo như đang kiếm cái gì đó rồi rút tay ra. Ôi trời đất ơi, lần này lại là... Tôi không còn một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này. Cái hình ảnh tôi vừa thấy cứ như địa ngục trần gian. Trên tay của nó nằm một lúc bảy hình bóng của con người. Những cái bóng này đang không ngừng gào thét, đang không ngừng cố thoát ra. Tay của bọn họ cua cua ra hiệu sợ cầu cứu của tôi. Thế còn chưa kịp phản ứng, nó đã đưa cái nắm tay đó vào trong miệng rồi tiếp tục nhai. Nó lấy họ ra từ bên trong cái túi sao. Chỉ một nắm tay thôi mà đó có bảy linh hồn. Vậy bên trong túi đó còn lại bao nhiêu? Nhìn kích cỡ của cái bụng của nó, tôi giật mình rét run. Nó còn có thể tạo ra rất nhiều con tiểu quỷ nữa. Bọn tiểu quỷ kia bắt hồn phách con người về, thì ra là cái thứ này đây. Cái con tiểu quỷ vừa sinh ra loạng choạng một hồi có thể đứng vững, nó quay sang nhìn tôi gào lên. Những con còn lại có thể đồng thanh, chúng gào rú lên như thể chào đón một thành viên mới vừa chào đời trong gia đình vậy. Nhìn hành động của bọn chúng mà tôi dần đến run cả người. Tiếng gào vừa dứt, bọn chúng đồng loạt lao về hướng tôi. Lần này có đến tận 8 con. Sau 2 lần chạm trán, tôi đã biết quá rõ sức mạnh của bọn chúng. Tôi không còn gì phải sợ chúng cả. Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này là con vừa xuất hiện. Ngoài ăn rồi tạo ra lũ tiểu quỷ, nó còn có thể làm gì nữa không? Tôi phải đề phòng nó. Cầm bình xịt ở trên tay, tôi quyết định xịt hết lên thanh kiếm, quyết tử với bọn chúng một pha duy nhất. Nhìn thấy thanh kiếm nhuộm vàng thứ nước đó chém tới, bọn chúng lập tức lùi lại. Quái là cái bọn chúng sợ cái thứ nước này tới vậy sao? Vừa nãy bọn chúng đâu có vẻ hốt hoảng đến vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, nếu vậy thì thừa thắng xông lên, tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Bọn chúng cứ lượn lờ trước mặt tôi, miệng không ngừng gầm gừ rồi từ từ lùi lại. Bỗng có một con trong số chúng bị xét toạc rồi tan biến. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi ngạc nhiên la lớn. Bất chợt tôi thấy không gian xung quanh tôi lạnh hẳn đi. Cái lạnh này như là muốn đóng băng cả linh hồn. Một luồng âm khí dày đặc nồng nặc từ đâu phát ra, khiến tôi không tài nào có thể chịu nổi. Ở bên trong nhà kho, một giọng người phát ra: Lâm, cô Hằng chạy mau, tôi cứu được hồn phách của cô và ông Năm rồi. Thì ra là anh chàng Nam Long, anh ta chạy ra, theo sau là hồn ma của ông Năm và chị Hằng nữa. Chị Hằng này là linh hồn chứa 2 hồn và 8 phách của chị. Anh ta chạy ra chỗ của tôi, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh rồi gật đầu nói: Cái gì, ngoài này là một con ngạ quỷ và một bầy tiểu quỷ nữa sao? Không xong rồi, chúng ta phải chạy thôi. Bên trong tôi tiêu diệt được 2 con thì hết phù chú. May mắn là hồn phách của họ còn chưa bị ăn mất, cho nên cứu được họ ra. Phía sau tôi còn một con ngạ quỷ nữa, bọn chúng quá đông, chúng ta không thể tiêu diệt hết đâu, chạy. Nằm lòng vừa dứt lời, tôi định quay sang cắp tay của chị Hằng rồi chạy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trên gương mặt của Nam Long chợt biến sắc. Giọng của anh ta ấp úng: Cậu Lâm, nãy giờ 2 người làm gì ở ngoài này? Cô Hằng đã à? Thấy vẻ mặt thất kinh của Nam Long, tôi lập tức quay sang chị Hằng. Không thể nào, hình dạng lúc này của chị là gì đây? Toàn thân của chị thoát ra một luồng âm khí đỏ rực, mắt của chị màu máu đỏ tươi, răng nanh dài ra, 2 tay đầy móng vuốt, mái tóc cứ không ngừng bay phất phơ. Đây không phải là dáng vẻ của một con quỷ sao? Gương mặt tôi chợt lộ ra vẻ sợ hãi. Là lệ quỷ. Nằm lòng run rẩy nói: Chị Hằng đã trở thành lệ quỷ sao? Tôi thật sự rất sốc. Lệ quỷ hét lên, ngay lập tức những hồn phách của chị Hoàng vừa được Nam Long cứu bị hút về phía nó. Những hồn phách đó nhập lại làm một. Lúc này cái hồn phách bị biến thành quỷ kia đã hoàn toàn kiểm soát linh hồn của chị. Một lần nữa nó hét lên. Trong tiếng thét tôi cảm nhận được sự tăng thương oán hận. Trên gương mặt nó bỗng 2 hàng lệ tuôn rơi, nó cứ không ngừng rơi xuống. Chị Hằng lúc này có thể đã khóc, nhưng những giọt nước mắt lúc này của chị không còn là một linh hồn lương thiện nữa, mà bây giờ chị đã trở thành một loài đáng quỷ hơn, đó là lệ quỷ. Tiếng thét vừa dứt, gương mặt của chị đã không còn nét thương thiện ngày nào nữa, thay vào đó là một sự nanh ác đến đáng sợ. Tiêu diệt hết bọn tiểu quỷ, lệ quỷ lập tức lao đến con ngạ quỷ. Ngạ quỷ với cái miệng to liền hát to, hốt một hơi nó gầm lớn, tiếng gầm của nó chấn động cả một vùng. Lệ quỷ văng tới chỗ của tôi, thấy chị văng tới như một thói quen, tôi đưa tay ra đỡ chị như mọi lần. Bất chợt cả người của tôi như là đông cứng, lệ quỷ quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của chị tàn ác đến vô cùng. Chị nhìn tôi như là muốn xé xác của tôi nữa. Ngà quỷ lại gầm lên tấn công lệ quỷ, nhưng mà lần này lệ quỷ né được sang một bên, cái móng vuốt của nó sẽ ngang thân của con ngà quỷ. Ngà quỷ gầm lên trong đầu đớn, tiếng gầm vọng ra đánh bật lệ quỷ bay lên cao. Tiếng gầm này là của con ngà quỷ đã đuổi theo Nam Long khi nãy. Nhìn thấy mọi việc đã vượt quá vòng kiểm soát, Nam Long lấy trong túi ra một chiếc hũ tâm đọc chú ngữ, rồi hướng về cái hũ về phía của ông Năm. Ngay lập tức một luồng gió thổi ra hút ông Năm vào bên trong. Anh ta quay sang nhìn tôi. Tôi xin lỗi. Anh ta lấy trong người của tôi tấm thẻ bài hình bát quái, tấm thẻ hộ thân mà trước khi khởi hành anh ta đã đưa, đặt nó lên trước ngực của tôi rồi bóp nát. Tấm thẻ bài vỡ vụn, tôi cảm nhận được có cái gì đó đang gọi tôi. Tự như cảm nhận được một sợi dây quấn quanh người của tôi đang kéo tôi đi vậy. Nam Long, tại sao anh làm vậy? Anh ta buồn bã đáp. Tôi xin lỗi, sự việc đã diễn tiến có phức tạp. Tên Pháp Khải vốn không có ở đây. Hắn đang dùng linh hồn của cô Hằng để dụ dỗ chúng ta tới. Hắn đã đặt bẫy bố trí lúc ngạ quỷ để đối phó với tôi. Nhưng với số lượng quá lớn tôi không thể nào đối phó hết. Phù chú cũng đã hết, cô Hằng lại biến thành lệ quỷ. Lúc ngạ quỷ vẫn còn. Với thiên mệnh của một pháp sư, tôi không thể để cho nó thoát ra làm hại những linh hồn vô tội. Tôi phải tiêu diệt nó và cố gắng đóng linh hồn của Hằng về thiện lương. Thường không biết mình có thể làm được không, nhưng mà tôi biết tôi cần phải bảo vệ cậu trước. Ngạ quỷ mà bắt được linh hồn của cậu, tôi không thể tưởng tượng được mọi chuyện còn đi đến đâu nữa. Tấm thẻ bài vỡ vụn trước ngực lập tức tan biến, nó đẩy ngực tôi trở về với thân thể. Vài giây sau tôi không còn nhìn thấy là nghe thấy gì nữa, mọi thứ dần tắt hẳn cả đi. Tôi đã trở về với thân xác rồi sao? Nhìn ngó xung quanh thì đúng vậy. Đây là căn phòng của tôi. Tôi liền ngồi dậy rồi chạy đi. Nhanh, tôi phải tới đó xem anh ta có ổn không. Tôi không thể để mọi người ở đó. Lúc này hồn đã hoàn xác. Tôi cảm nhận được yếu nhược của cơ thể. Tôi không còn mạnh sự tự tin đối đầu với bọn tiểu quỷ nữa. Vừa chạy xuống cầu thang tôi đã thở dốc. Tôi thật sự quá yếu khi mà trong thân xác của mình. Trong thoáng chốc tôi hít được một luồng hơi kỳ lạ. Cái mùi trong gió này là gì đây? Tôi lần mò theo cho đến khi bước xuống phòng ăn. Một hình ảnh gây sợ, một xác chết nằm ở trên sàn nhà, máu văng ra tung tóe. Xung quanh những đạo phù chú nằm ngổn ngang, bàn ghế bị xáo trộn. Đây là tôi nhìn thấy cái xác. Trên tay người này còn cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này tựa hồ như là thanh tử kiếm mà Nam Long đã đưa cho tôi. Tôi hoàng hồn nhìn ngó xung quanh. Tôi không hiểu tại sao người này lại ở đây, tại sao lại chết trong nhà của tôi. Tôi chạy ra phòng khách, chạy vào trong phòng của mẹ tôi và thầm mong mẹ không có ở nhà. Lâm, là cậu đó phải không? Tiếng thở dốc chậm rãi như kiệt sức phát ra từ trong phòng ăn. Người đó chưa chết sao? Tôi thầm nghĩ. Tôi chạy xuống phòng ăn, vừa nãy đây là cái xác còn nằm im bất động, vậy mà bây giờ nó đã ngồi dậy. Dáng vẻ này là của một người đàn ông tầm 35-40 tuổi. Miệng và toàn thân của anh ta đầy máu, anh ta không ngừng thở dốc. Lâm, cậu vẫn ổn, tốt rồi. Anh là ai? Cậu đừng lo, tôi là sư huynh của Nam Long. Nó là tôi đến đây để bảo vệ cho linh hồn bản năm và thân xác của cậu. Nó biết tiền Pháp Khải rất xảo trá, cho nên nó đã nhờ tôi đến đây như một biện pháp phòng ngừa. Anh ta càng nói tiếng thở càng nặng nề. Tôi đã bị trọng thương, chắc không sống được nữa. May mắn mà tôi có thể đánh hắn bỏ chạy trước khi thất thủ. Nó đã kể cho tôi nghe về cậu, cậu rất đặc biệt. Cậu phải biết tự bảo vệ đến bản thân, nghe theo những gì nó dặn. Vừa nói xong, anh ta lấy trong túi ra một quyển sách cũ đưa cho tôi. Cậu cầm lấy, trong đây có ghi lại cách thức hít thở điều hòa khí huyết. Nó sẽ giúp cậu có ích lắm đó. Và một điều nữa, cậu hãy nhắn lại với Nam Long giúp tôi là tôi xin lỗi. Vừa dứt lời, anh ta gục xuống buông tay, chút hơi thở cuối cùng. Thế còn chưa kịp nói với anh ta câu nào thì anh ta đã ra đi. Tôi còn chưa biết tên của anh ta, vậy mà anh ta đã vì tôi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng đây không phải là thời điểm thương xót, tôi phải chạy ra chỗ nhà kho bỏ hoang để cứu Nam Long. Tôi vội vàng lấy xe rồi chạy tới nơi, mọi thứ trống không, Nam Long không có ở đây, ngạ quỷ cũng không, lệ quỷ cũng chẳng thấy. Cái ba lô và thanh tử kiếm tôi bỏ lại bị kéo hồn về vẫn còn ở đây, nhưng mà thanh kiếm đã gãy làm đôi. Không một dấu tích, không một dấu hiệu và lời nhắn nhủ. Anh ta còn sống hay đã chết? Chị Hằng và bọn ngạ quỷ đã ra sao? Tôi đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi tiếng gà gáy vang lên. Tôi không tìm ra được câu trả lời. Tôi vô cùng thất vọng về bản thân. Tôi đã quá yếu đuối. Tôi đã kéo theo mọi người vào chuyện này. Hai ngày sau, trên bản tin thời sự thông báo về một việc tài xế đã mất phanh, vừa đèn đỏ vừa lấy đi sinh mạng của 12 người. Một danh sách người tử nạn được đưa ra kèm theo một thông tin quan trọng. Chiều ngày hôm qua, trên đoạn đường khi mà các chiến sĩ công an đã đưa phạm nhân đến nhà giam để chịu bản án của tòa đưa ra, một vụ việc đau lòng đã xảy đến. Chiếc xe chở phạm nhân của chiến sĩ công an cùng 5 tên tội phạm khác đã bị tai nạn. Chiếc xe lật nhào và phát nổ. 6 phạm nhân không thoát ra được bỏ mạng. May mắn thay, 2 chiến sĩ công an đã được người dân kéo ra. Nguyên nhân của vụ tai nạn còn đang được điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình vụ việc nhanh nhất có thể. Chiếc xe chở tù nhân đã gặp tai nạn. Đây chính là xe chở người tài xế đã giết chết chị Hằng. Tuy mà hồ sơ tôi mơ hồ đoán, có thể đây chính là sự trả thù của lệ quỷ. Đây chính là hình phạt chị dành cho hắn vì đã cướp đi cuộc đời của chị và những người vô tội. Tôi dám khẳng định lệ quỷ còn sống. Về còn cái hú đã nhốt ông Năm và Nam Long thì sao, hiện giờ đang ở đâu? Tôi cầm quyển sách sư huynh Nam Long đưa cho, Mạo Tình Sơn Thuật, có điều tiết và lưu truyền khí tức, cùng với thanh tử kiếm của sư huynh Nam Long trước khi chết để lại. Tôi mỉm cười. Chị Hằng, Nam Long, ông Năm, mọi người hãy chờ, con nhất định sẽ tìm ra mọi người. Lâm, có 2 vị cảnh sát đến tìm con để điều tra vụ việc của chàng trai lạ mặt bị sát hại ở trong nhà của mình này. Con xuống đi mau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.